Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả 172 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, trong lúc mà mây sấm ngưng tụ trên cao, Thích Huyền Minh cuối cùng cũng đạt đến Cư Sơn. Người luyện khí đạt đến tử khí giống như là dị loại vượt kiếp, thiên địa tất có cảm ứng. Phát hiện lại có cao thủ tử khí xuất hiện, trên không lập tức xuất hiện đám mây sấm thứ hai. Hai đám mây sấm này chồng chất lên nhau, không chỉ diện tích che phủ lớn hơn, mà uy thế sấm sét chứa trong đó cũng càng thêm mãnh liệt. Chớp giật sấm vang, thanh thế cực kỳ kinh người. Nội đan của rắn vừa vào bụng là tan, thăng cấp linh khí nhanh chóng dữ dội. Chưa đợi cho đám mây sấm thứ nhất tích tụ hoàn thành, đại đầu cũng đã đạt đến đạm tử Cư Sơn. Ở trên trời cũng không ngoài dự đoán xuất hiện đám mây sấm thứ ba. Dị loài đa phần có linh tính, phát hiện nguy hiểm tới gần, hỏa kỳ lân và ngựa hãn huyết liền theo bản năng mà tránh xa khu vực này. Hắc công tử thì không chạy, nhưng mà cũng gãi gãi móng phía trước, liên tục hắt xì hơi. Hả? Ngựa của chúng ta chạy mất rồi. Ba đổ lỗ rất là căng thẳng. Trường Sinh lên tiếng đuổi theo đuổi Hắc công tử đi, sau đó nói với cả ba đổ lỗ: Không sao đâu, chúng sẽ không chạy xa đâu mà lo. Nhìn thấy trên trời mây sấm dày đặc, ánh chớp lóe lên, đại đầu rất là căng thẳng. Vâng ra, ta tự nhiên cảm thấy không ổn cho lắm. Người khác đạt đến tử khí cũng là tư thế trời sập như thế này sao? Trường Sinh lúc trước đã đến tử khí không gây ra thiên lôi, nhưng năm xưa ở ẩn một mình trong thôn, không lúc nào là không có dị loại mượn khí số của hắn để mà tránh thiên lôi, nên hắn không xa lạ gì với cả thiên lôi vượt kiếp. Đúng là không ổn. Lần này thiên lôi xuất hiện dường như là uy lực lớn hơn trước, càng thêm nguy hiểm hơn. Ở chỗ này vốn là ổ rắn nữa, đại đầu nói. Ba chúng ta ở đây cùng vượt thiên kiếp, thiên đình không nhầm chúng ta với cả đám yêu quái đấy chứ? Trường Sinh không trả lời mà trầm giọng mà nói: Các người hãy nắm tay nhau. Dương Khai, hãy thôi động Chu Thiên Thần Công kết nối khí tức đi. Nghe lời Trường Sinh, mọi người vội vàng nắm lấy tay nhau. Nhưng chưa kịp để Dương Khai nắm lấy tay Trường Sinh, thì đám mây sấm trên trời đã quỷ dị tiêu tan. So với cả sự ngưng tụ nhanh chóng trước đó, lần tiêu tan này càng thêm đột ngột, gần như trong chớp mắt đã tan biến. Việc xảy ra quá đột ngột, mọi người nhìn nhau không hiểu vì sao. Quái nhỉ, đây là chuyện gì thế nhỉ? Đại đầu nghi hoặc nhìn lên trời. Có phải là phát hiện chúng ta đều đã có linh phủ trên thân thể, dù dáng thiên lôi cũng không thể làm bị thương được chúng ta không nhỉ? Duy nhất suy đoán. Cũng có khả năng đó, Trường Sinh gật đầu. Ôi, ui ôi, vậy là ta thực sự là liên tiếp thăng lên 2 cấp sao? Ba đổ lỗ hưng phấn hét lớn. Đại đầu và những người khác trước đây tiếp xúc với cả ba đổ lỗ không nhiều, không hiểu rõ lắm về hắn. Nay nghe hắn hưng phấn reo hò thì mới biết tâm tư của hắn còn đơn giản hơn cả mọi người tưởng tượng. Không những là không ân hận vì không đạt được tử khí, ngược lại còn cuồng hỉ vì liên tiếp thăng được 2 cấp. Ơi, để ta đi lấy thần côn đây. Ba đổ lỗ mừng rỡ đứng dậy, bước lớn về phía nam. Ở đại gia à? Ờ, đại gia lấy côn làm gì? Đại đầu tùy miệng mà hỏi. À thì thần côn của ta có thể đổi màu. Trước đó tu vi của ta nó là màu đỏ. Ba đổ lỗ nói. Bây giờ ta đã tu vi đại đầu, bây giờ mà dùng côn, chắc là nó phải là màu lam sẫm mới đúng. Đợi cho ba đổ lỗ đi xa rồi, Trường Sinh quay đầu nhìn Dư Nhất. Kinh lạc khí huyệt có tổn thương gì không? Nghe lời Trường Sinh hỏi, Dư Nhất lập tức đoán ra Trường Sinh định làm gì, vội vàng khoát tay mà nói: đa tạ vương gia, đạm tử cư sơn đối với ta đã đủ dùng rồi. Có thể đưa toàn bộ người ngựa chúng ta đến Quỳnh Châu trong nháy mắt mới gọi là đủ dùng. Trường Sinh nói xong, lại lấy ra một viên nội đan đạm tử đưa qua. Ngươi thử cảm ứng xem, xác định là nếu đạt đến động nguyên thì cần mấy viên nữa. Nhìn thấy Trường Sinh đã quyết tâm, Dư Nhất chỉ có thể tiếp nhận nội đan nuốt vào cảm nhận. Do cư sơn và động nguyên khác xa nhau, từ đạm tử cư sơn lên tử khí động nguyên, ba viên nội đan xa vời là không đủ. Đợi nội đan tiêu tan hết, Dư Nhất đưa ra kết luận: còn cần 9 viên nữa. Trường Sinh cũng không nói gì, lấy tiếp từ trong hũ tìm ra 9 viên nội đan đạm tử đưa qua. Thích Huyền Minh thấy vậy cũng tháo bình nước ở trên eo đưa cho Đại Đầu. Đại Đầu biết Thích Huyền Minh định làm gì, nhưng cố ý giả ngốc: ôi, uống đi, ta không khát. Thấy Đại Đầu hiểu lầm ý của mình, Thích Huyền Minh chỉ có thể liếc mắt ra hiệu với Đại Đầu, ra hiệu là hắn đưa bình nước cho Dư Nhất. Ui giời, ngươi trực tiếp mà đưa qua cho nàng không được sao? Cứ phải nhay, mệt người. Đại Đầu khinh miệt nhếch mép: ngươi quan tâm người ta, cứ nói thẳng, lúng ta lung tung, ê thẹn như đàn bà. Đại Đầu vừa nói, Thích Huyền Minh đã lập tức tay chân luống cuống, mặt đỏ bừng bừng. Dư Nhất thấy vậy thì lập tức rộng lượng, nhận lấy bình nước từ tay của Thích Huyền Minh, hóa giải cái sự căng thẳng và lúng túng cho hắn. Trong lúc mà Dư Nhất uống nuốt nội đan, Trường Sinh đổ hết nội đan còn lại trong hũ ra. Đếm kỹ thì phát hiện còn lại là 4 viên nội đan, trong đó 1 viên nội đan tím đậm, 5 viên nội đan tử khí và 8 viên nội đan đạm tử. Thấy Trường Sinh sau khi đếm xong nội đan còn nhíu mày suy nghĩ, Dư Nhất lập tức đoán ra ý nghĩ trong lòng của hắn. Vương gia, nội đan kiếm được không dễ, sau này còn có đại dụng, tuyệt đối không thể dùng hết trên người của ta được. Tử khí động nguyên đã đủ dùng rồi. Trường Sinh cảm thấy lời của Dư Nhất nói rất có lý, liền tháo túi đeo lưng đựng nội đan còn lại vào trong hũ. Đại Đầu thấy vậy liền lên tiếng: Vương gia đừng chỉ nghĩ đến chúng ta nữa, vương gia cũng phải ăn mấy viên đi. Đạt tới động nguyên rồi hắn nói. Không cần phải lo cho ta, ta tự có suy nghĩ của mình, Trường Sinh tùy miệng mà nói. Thấy thái độ của Trường Sinh kiên quyết, Đại Đầu biết khuyên thêm cũng là vô ích, liền giơ ngón tay ngắn ngủi thôi động linh khí quan sát sắc khí. Ây xa, lần này thực sự phát đại tài rồi. 5 cao thủ tử khí sở hữu linh phù, đi đâu cũng có thể ngẩng mặt thiên ngang được rồi. Cũng đừng vui mừng quá sớm, đừng quên là những người khác cũng đang làm việc tương tự đó. Trường Sinh hắt nước lạnh. Trời mới biết bọn họ sẽ tìm thấy những linh vật thần kỳ nào. Chưa kịp để cho Đại Đầu tiếp lời, từ đằng xa đã vang lên tiếng kinh hô của ba đầu lỗ. Úi trời mọi người ơi, hỏng rồi. Thấy lời nói của ba đầu lỗ đầy hoảng hốt, Đại Đầu lập tức đứng dậy hét lớn. Sao vậy đại gia? Cái dương đựng dép cỏ đó, không thấy đâu nữa rồi. Nghe tiếng hô của ba đồ lỗ, mọi người lập tức giật mình toát mồ hôi lạnh. Chiếc dương đồng đó đựng thần vật cổ xưa Trục Nhật Hải tìm được ở núi Đan Hồ. Thần vật này kiếm được thực là không dễ dàng. Nếu như không phải mọi người đều có linh phù hộ thân, khi đối mặt với cả con hiêu đã hóa thành tà thần đó có tu vi địa tiên, e rằng mọi người đều đã phải mất mạng ở trong núi Đan Hồ rồi. Đại Đầu sừng sốt trợn mắt. Không phải chứ, cái đồ chơi đó chúng ta còn chưa hiểu có tác dụng gì, sao lại không thấy đâu rồi. Trường Sinh đi về phía nam, tiến đến chỗ của ba đồ lỗ và Hỏa Kỳ Lân. Cứ bình tĩnh đừng hoảng hốt, lúc trước các người moi nội đan, cái dương vẫn còn đó, chắc là rơi ở đâu đó đâu gần đây thôi. Ba đồ lỗ căng thẳng mà đáp. Hình như không phải rơi đâu. Hình như là bị ai đó lấy trộm thì phải. Tại sao huynh lại nói như vậy? Trường Sinh hỏi. Ba Đầu Lỗ nói. Thì ta dùng dây da buộc, còn thắt nút chết. Bây giờ cả dây da cũng chẳng thấy. Ta khẳng định là bị ai đó tháo ra rồi. Mọi người vốn đang vừa đi vừa nhìn quanh tìm kiếm. Nghe Ba Đầu Lỗ nói như vậy, liền nhanh chóng bước tới. Đến khu rừng rậm ở sườn núi, nơi Hỏa Kỳ Lân đang đứng. Đây này, rõ ràng cái dương ta buộc, vốn buộc ở chỗ này mà. Ba Đầu Lỗ chỉ vào lưng của Hỏa Kỳ Lân. Thấy Ba Đầu Lỗ sợ toát mồ hôi, Trường Sinh vội vàng ôn hòa an ủi. Cứ bình tĩnh đi, không sao đâu. Thế lúc nãy ta vẫn còn nhìn thấy, chắc là không mất đâu. Dương Khai tiếp lời. Trước đó ngựa của chúng ta luôn có người canh giữ. Chỉ sau khi mà lôi kiếp xuất hiện, ngựa hoảng sợ bỏ chạy mới tạm thời thoát khỏi tầm mắt chúng ta thôi. Ở đại gia, thì ngoài cái dương đó còn mất gì nữa không? Đại Đầu hỏi. Đồ đạc khác thì vẫn còn, chỉ là mất cái dương thôi. Ba Đầu Lỗ trả lời. Đại Đầu suy luận rồi phân tích. Thế thì quái nhỉ. Trong nháy mắt đã lấy trộm đồ, lại không lấy thứ nào khác. Như vậy chứng tỏ người này luôn ẩn náu gần đây, và chính là nhắm vào cái dương. Ôi giời ơi, đúng là con trâu ngốc này. Người ta đến trộm đồ, ngươi không biết thì cũng phải kêu lên một tiếng chứ. Ba Đầu Lỗ vỗ vào mông của Hỏa Kỳ Lân một cái. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên bị đánh, nghi hoặc quay đầu. Đôi mắt trâu trong veo đầy vẻ không hiểu và oan ức lắm. Thấy Ba Đầu Lỗ định đánh nữa, Trường Sinh vội vàng giơ tay ngăn hắn lại. Hỏa Kỳ Lân vốn không thông minh, không thì năm xưa đã không bị hắn dễ dàng dắt đi từ hòn đảo. Duy nhất thì có khả năng truy tung rất giỏi. Tìm kiếm một hồi gần đó, nhanh chóng tìm thấy manh mối. Dấu chân người, đi về phía tây, đi bộ, bước chân không lớn. Sao? Núi hoang rừng rậm, làm gì có người? Chẳng lẽ trong đám rắn tinh kia có con lọt lưới sao? Đại Đầu nói. Phục ma thủ ký mà Thích Huyền Minh nghiên cứu có thần thông pháp nhãn phân biệt tật giả. Nghe lời Dư Nhất, hắn lập tức niệm chú ẩn, nhìn xa tìm kiếm. Đại Đầu nói không sai, thực sự là rắn tinh mặt người. Ở trong khe núi cách 10 dặm về phía tây, lúc này vẫn đang nhanh chóng di chuyển về phía tây đó. Lời của Thích Huyền Minh vừa dứt, Đại Đầu và Dư Nhất đã lao vụt đi. Cũng do vừa đạt đến tử khí, chưa quen với khinh công, tốc độ tuy nhanh nhưng mà thân hình không được vững. Thích Huyền Minh sau đó cũng đuổi theo. Ba Đầu Lỗ cũng muốn đi, nhưng lại bị Dương Khai bên cạnh giữ lại. Đại gia dừng bước đã, ba người họ đủ rồi. Ui, cái giường đó chắc là bị nó lấy trộm thật rồi. Xung quanh đây không còn người nào khác, có phải không? Ba Đầu Lỗ vẫn căng thẳng lắm. Đúng vậy, Dương Khai mỉm cười gật đầu. Đại gia cũng đừng lo quá, họ chắc chắn có thể mang Dương về thôi. Sau khi an ủi Ba Đầu Lỗ, Dương Khai thu lại nụ cười, quay đầu nhìn Trường Sinh. Vương gia nghĩ sao? Trường Sinh nói. Căn cứ vào thời gian và suy đoán, con rắn khổng lồ này không phải chạy đến đây sau trận chiến đâu, mà là trước khi chúng ta ra tay, nó đã lén vòng ra sau lưng chúng ta rồi. Ta cũng nghĩ như vậy, Dương Khai nói. Nhưng nếu đúng là như vậy thật, thì có nghĩa là trước khi mang rượu thịt đến cho chúng ta, thì bọn chúng đã biết chúng ta mang theo trục nhật hải. Lý do nó bỏ độc và rượu và thức ăn không phải vì cho rằng chúng ta có thể đe dọa chúng mà ra tay trước, mà khả năng cao là để có được trục nhật hải trong dương đó. Đợi Trường Sinh gật đầu, Dương Khai lại nói tiếp. Nhưng mà trước đó chúng ta không tiếp xúc gần, làm sao chúng biết trục nhật hải trong tay chúng ta chứ? Trường Sinh suy nghĩ một chút lên tiếng. Bên ngoài chiếc dương đồng đó thì vốn còn chất rất nhiều bột sắn. Đồ sắt có thể ngăn cách được âm dương. Việc phong thần Phi Liêm năm xưa làm như vậy, không nghi ngờ gì là để ngăn khí tức của trục nhật hải lộ ra, từ đó sẽ bị người khác cảm nhận phát hiện. Nay chúng ta không chỉ lấy chiếc dương đồng ra từ đống bột sắt, mà còn chọc ra rất nhiều lỗ trên dương đồng nữa. Bầy rắn mặt người này rất có thể đã cảm nhận được khí tức của trục nhật hài, do đó biết nó đã lọt vào tay chúng ta. Nhưng mà trước đó chúng ta không cảm nhận được trục nhật hài có khí tức dị thường gì cơ mà, Dương Khai nói. Có lẽ là bởi vì chúng ta không có huyết mạch thú tộc thôi, Trường Sinh đáp. Rất có lý. Dương Khai nói đến đây bỗng nhiên nhớ ra một việc. À, chúng đã muốn trộm trục nhật hài thì rất có thể biết cách khống chế vật này. Như vậy chúng ta phải để lại kẻ sống sót mới được. Dương Khai vừa nói xong, chưa kịp để Trường Sinh tiếp lời, đã dẫm đất mượn lực bay vút về phía tây, đồng thời hét lớn: Đại đầu, bắt sống! Hả? À, cái gì? Ngươi nói gì? Từ xa vang lên tiếng đại đầu. Để lại một kẻ sống. Dương Khai lại nâng cao giọng. Hả? À, ui, sao ngươi không nói sớm? Đại đầu đáp. Nghe lời đại đầu thì Dương Khai biết mình đã đến muộn rồi. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn bay đến. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang suy nghĩ có nên đi đến hay không, thì Dư Nhất đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm theo chiếc dương đồng đã bị mất. Nhìn thấy chiếc dương mất rồi lại tìm được, ba đồ lỗ như chút được gánh nặng, vội vàng bước tới nhận lấy dương kiểm tra kỹ nhìn ngắm. Sao? Giết rồi ư? Trường Sinh hỏi. Dư Nhất gật đầu. Thì sợ nó mang trục nhật hải chạy khỏi đây, nên bọn tiểu nhân không dám ra tay nhẹ. Nhưng sau khi giết nó mới phát hiện nó chưa mở dương. Do có nhiều điểm nghi vấn, Thích Huyền Minh liền bắt giữ hồn phách của nó, hiện đang thẩm vấn tra khảo. Lý do Trường Sinh lúc nãy do dự là có nên đi hay không, thì cũng là nghĩ đến có thể dùng pháp thuật thẩm vấn hồn phách con rắn yêu quái đó. Mà Thích Huyền Minh cũng có thần thông bắt hồn trói phách, có Thích Huyền Minh và Dương Khai ở đó thì hắn không còn cần thiết tự mình ra tay nữa. Ôi giời, may quá, dép cỏ vẫn còn đây. Ba đầu lỗ cười toe toét bước tới, trả lại cái vật nguy hiểm cho chủ nhân. Này, cầm đi, sau này ngươi tự đi mà cầm, ta không mang giúp ngươi nữa đâu, nhức đầu bó xử. Thấy tình hình đó, Trường Sinh chỉ có thể gọi Hắc công tử lại, rồi buộc chiếc dương đồng lên yên ngựa. Thấy Dư Nhất định đi vào rừng phía đông, ba đổ lỗ vội vàng hỏi: Này tiểu đi cô, ngươi định làm gì vậy? Trời tối đen như mực, ngươi đừng có chạy lung tung đó. Dư Nhất nghe tiếng quay đầu: Không sao, ta đi một chút là về. Trường Sinh biết Dư Nhất là định đi giải quyết, chưa kịp để cho ba đổ lỗ nói gì đã lên tiếng ngắt lời: Đại sư huynh, huynh thu dọn một chút đi, trời sắp sáng rồi, chúng ta lên đường. Một lát sau thì đại đầu và những người khác cùng nhau trở về. Đại đầu và Thích Huyền Minh trên mặt đầy vẻ vui mừng, còn Dương Khai thì có vẻ lo lắng. Vâng ra, vâng ra, cuối cùng cũng biết cách dùng trục nhật hài rồi. Đại đầu rất hào hứng. Theo lời con rắn tinh đó, trên đỉnh núi Thành Đô, Tải Thiên có một cái ao, dùng nước ở đó làm ướt nhẹp là có thể mang vào. Chỉ cần mang một lần, trục nhật hài sẽ nhận chủ. Sau này muốn mang thì mang, muốn cởi thì cởi, nó cũng sẽ không chạy lung tung nữa. Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu. Thành Đô Tải Thiên là nơi tộc Hoa Phụ năm xưa sinh sống. Cây lạ, đan dép rất có thể là mọc ở đó. Có thể thấy lời con rắn tinh này nói không phải là bịa đặt. Thích Huyền Minh lúc này tiếp lời: Mang trục nhật hài có thể chạy nhanh như gió, đuổi theo mặt trời và các vì sao, lên núi xuống biển như là trên đất bằng. Chỉ là vật này thuộc thổ sinh trường, không thể rời đất mà bay lên. Ba đồ lỗ nếm được ngọt ngào, thấy hai người trở về tay không liền tới gần. Các ngươi không phải đã giết nó rồi sao? Thế nội đan nó đâu? Đại đầu nói: Thì nó đã thành khẩn khai báo, làm sao nỡ moi nội đan của nó. Nhưng mà nó chết rồi, giữ nội đan còn tác dụng gì? Ba đồ lỗ hỏi. Thích Huyền Minh nói: Hồn phách của nó có thể phụ thân đồng loại, chỉ cần nuốt nội đan liền có thể lấy lại tu vi. Trong lúc mà mọi người nói chuyện, duy nhất từ phía rừng phía đông trở về, trong tay xách theo một con heo. Một con heo con chết, không lớn lắm. Con heo này thì mọi người đều từng thấy, chính là con heo do con rắn tinh đưa đến trước đó mà Thích Huyền Minh thả. Duy nhất trong lúc giải quyết nỗi buồn thì phát hiện con heo chết liền thuận tay mang về. Tự nhiên không phải để ăn, mà là để cho mọi người biết con heo này trước đó cũng bị rắn tinh bỏ độc. Lúc này thì phương đông trời đã sáng rõ. Việc ở đây xong rồi, mọi người liền gọi ngựa chuẩn bị lên đường. Thấy Dương Khai luôn lo lắng, Trường Sinh liền bước tới. Sao vậy? Ngươi đang nghĩ gì chứ? Dương Khai trầm giọng mà nói. Trước đó chúng ta suy đoán không sai. Chúng quả thực đã cảm nhận được khí tức của Trục Nhật Hải. Mà không chỉ chúng, tất cả hậu duệ thú tộc còn sống sót, từ nay thì đều có thể cảm nhận được. Ngươi là đang lo lắng Trục Nhật Hải sẽ mang đến rắc rối cho chúng ta ư? Trường Sinh hỏi. Dương Khai lắc đầu. Không phải vậy. Chỉ cần nhận chủ lại, khí tức tìm chủ do Trục Nhật Hải phát ra sẽ biến mất. Vậy ngươi lo lắng điều gì chứ? Trường Sinh lại hỏi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn Trường Sinh một cái, rồi trầm giọng nói. Thì cái việc hiện tại không chỉ chúng ta đang tìm kiếm linh vật, những người khác cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Ta là đang lo lắng chúng ta làm như vậy, không biết có phải gây ra loạn lạc gì hay không. Trường Sinh nghe Dương Khai nói xong gật đầu chậm rãi. Ta cũng đang có lo lắng này đây. Tiên thần tích oán đã lâu, tuy duy trì vẻ ngoài hòa bình, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ xung đột. Như chúng ta liên tục vượt qua lôi trì, xông vào cấm địa, rất có thể đã vô tình gây ra họa hoạn, từ đó sẽ lưu lụy đến thiên giới địa phủ, cuối cùng dẫn đến cuộc chiến hỗn loạn tam giới. Thấy Trường Sinh đồng tình với cách nghĩ của mình, Dương Khai yên tâm hơn phần nào. Đúng vậy, tình thế hiện tại không mấy thuận lợi với cả chúng ta. Nếu như lại dính dáng đến thần tộc hay thú tộc, tình hình sẽ càng thêm phức tạp đó. Lúc này Đại Đầu và Ba Đổ Lỗ đã điều khiển Bạch Cô Nương và Hỏa Kỳ Lân bay lên không. Thích Huyền Minh và Dư Nhất cũng đã lên ngựa. Thấy mọi người đều nhìn mình, Trường Sinh chỉ về hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc 500 dặm. Nghe lời Trường Sinh, Đại Đầu lập tức điều khiển Bạch Cô Nương bay trước dẫn đường. Những người trên mặt đất thì vỗ ngựa theo sát phía sau. Lại nói sau khi lên đường, Trường Sinh và Dương Khai song mã cùng tiến, tiếp tục câu chuyện. Lo lắng của ngươi tuyệt đối không phải lo xa vô căn cứ. Nhưng hiện tại không chỉ mấy chúng ta có thân bất tử, Long Hạo Thiên, Lý Hoán Thần và những người khác cũng có linh phù. Dù chúng ta an phận thủ thường, không sinh sự, thì bọn họ cũng sẽ khắp nơi tìm kiếm linh vật, tăng cường bản thân. Nếu bọn họ gây ra họa, tất nhiên cũng sẽ lưu lụy đến chúng ta. Đợi cho Dương Khai gật đầu, Trường Sinh lại nói tiếp. Hiện tại chúng ta đều đang tìm kiếm linh vật, không ai biết đối phương có thể tìm được thứ gì. Nếu như là chúng ta khắc kỷ phục lễ, an phận thủ thường, đợi đến khi bọn họ tìm được linh vật thần dị hoặc pháp khí lợi hại như là Nhật Trụy Tất, như vậy chúng ta chỉ có thể bị động chịu trận, để cho người ta chém giết mà thôi. Đúng là như vậy. Dù chúng ta không gây ra chuyện, bọn họ cũng sẽ không an phận. Dương Khai gật đầu nói. Thôi vậy, là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi, nghe theo mệnh trời vậy. Cũng do mọi người đi về phía Tây Bắc, trên đường có thể nhìn thấy thung lũng bên trái. Một con mãng xà dài 2 trượng đang nuốt chửng một đồng loại đã chết ở trong thung lũng. Con mãng xà này đã bị hồn ma của mãng xà chết phụ thân nuốt chửng thi thể của chính mình, chỉ để lấy nội đan khôi phục tu vi. Thấy Trường Sinh và những người khác lao tới, nó lập tức khiếp sợ, tưởng mọi người xuất nhĩ phản nhĩ đến mổ lấy nội đan. Nhưng cũng may mọi người chỉ phóng qua cách đó không xa, không làm khó cho nó. Sau khi rời khỏi Đơn Hồ Sơn, Phía trước là một vùng bằng phẳng hiếm có. Mọi người điều khiển tọa kỵ toàn lực tăng tốc, như là gió như là chớp lao về phía tây bắc. 500 dặm không gần nhưng cũng không xa. Mọi người lên đường lúc rạng sáng, trước giờ tị đã đến nơi. Đây là một ngọn núi đơn độc khổng lồ nằm ở trên thảo nguyên bằng phẳng, phạm vi ước chừng mấy chục dặm, vách đá dựng đứng vươn lên từ mặt đất. Thế núi cực kỳ hiểm trở, cao chọc trời. Vùng đồng bằng ở dưới núi thì lác đác mặc một số cây du cao lớn. Mọi người tìm một cây đại thụ ở phía nam núi, xuống ngựa nghỉ chân dưới gốc cây. Do những nơi đi qua trước đó có nhiều gai góc và cỏ rậm, không tránh khỏi làm bị thương chân ngựa. Dư Nhất đã tìm một ít tam thất và bạch cập cầm máu sinh cơ ở trên đường. Nhân lúc mà mọi người nghỉ ngơi, liền bôi thuốc chữa thương cho mấy con hãn huyết bảo mã. Vương gia, đây là núi gì vậy? Đại đầu khom tay vào, che trước mắt ngước nhìn mây. Là thành đô tái thiên, Trường Sinh trả lời tùy ý. Ồ, hóa ra đây là quê hương của Khoa Phụ sao? Đại đầu chợt hiểu. Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Đúng như câu nói, đêm dài lắm mộng, nhật tụy tất, một ngày không nhận chủ. Thú tộc và hậu duệ lai có huyết mạch thú tộc đều có thể cảm nhận được khí tức của nó. Giờ chúng ta cứ mang theo bên mình, như vậy sớm muộn cũng sinh ra biến số. Dương Khai nối lời mà nói. Vương gia, lời của đại gia nói hôm trước không phải là không có lý đâu. Chúng ta đắc tội quá nhiều người, sẽ không tránh khỏi có tiểu nhân nhắm vào thân hữu của vương gia. Ni đại tiểu thư không phải người trong võ lâm, mà đôi giày cỏ nhật trục hài có ích nhất với cả nàng ấy đó. Dương Khai vừa nói xong thì đại đầu và những người khác lập tức lên tiếng tán thành. Dù Trường Sinh trước đó không đề cập sẽ tặng nhật trục hài, có nghĩa là đôi giày cỏ, cho ai, nhưng mọi người đều đoán được ý của hắn. Tuy nhiên mọi người nhất trí tán thành tặng nhật trục hài cho Ni Thần Y không phải để chiều lòng Trường Sinh, mà là vì trong số những người thân tín của Trường Sinh thì Ni Thần Y có tu vi kém nhất. Hơn nữa những năm gần đây Ni Thần Y cũng giúp đỡ mọi người rất nhiều. Binh khí của mọi người dùng, mà thậm chí là ngựa của mọi người cưỡi đều do Ni gia cung cấp. Không đợi cho Trường Sinh lên tiếng, đại đầu đã hướng về phía Dư Nhất đang bôi thuốc cho chân ngựa không xa mà gọi. Dư Nhất, ngươi có thể đón tiểu thư Ni đến đây có được không? Dư Nhất nghe thấy quay đầu lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta hiện giờ đang ở cực bắc, Vu Điền ở tây bắc, khoảng cách giữa hai nơi ước chừng khoảng 4.000 dặm. Với khoảng cách như vậy, dựa vào tu vi linh khí hiện tại của tiểu nhân, có thể đưa tất cả chúng ta và tọa kỵ đi qua. Nghe lời Dư Nhất, mọi người đều gật đầu. Lý do Dư Nhất nói chi tiết như vậy là để mọi người có thể hiểu đại khái khả năng truyền tống của chánh nhãn pháp tạng lúc này. Đương nhiên không phải thực sự muốn đưa mọi người đến Vu Điền. Trường Sinh đứng dậy đi về phía Dư Nhất, ra lệnh cho nàng là sau khi xong việc hãy đến Vu Điền một chuyến, đưa Ni Thần Y đến đây. Mọi người cách nhau không xa, biết Dư Nhất sắp đi, đại đầu vội vàng nói to. Lương khô của chúng ta đã hết rồi đó, nhớ mang một ít lương khô về. Ngoài ra rượu nho Tây Vực cũng rất ngon, Chân Hán Tử cũng rất thích đó, nhớ mang về vài vò. Thích Huyền Minh đương nhiên biết đại đầu đang cố ý chỏng ghẹo mình, nhưng hắn có tự biết, biết là mình không cãi lại đại đầu, chỉ có thể giả câm giả điếc. Trường Sinh tháo bình nước ở thắt lưng, đổ nước rửa tay cho Dư Nhất, rồi dẫn nàng đi về phía xa. Mọi người tưởng Trường Sinh muốn Dư Nhất gửi lời cho Ni Thần Y, thậm chí bản thân Dư Nhất cũng nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ Trường Sinh lại nói: ngươi gặp Ni Thần Y, nhớ bảo nàng ấy giúp ta tìm một người. Dư Nhất rất là không hiểu. Lát nữa kiểu gì tiểu nhân chả đón Ni Thần Y đến, sao vương gia không trực tiếp nói với cả nàng ấy có phải tốt hơn không? Việc này ta không muốn quá nhiều người biết, Trường Sinh nói nhỏ. Việc này ta không muốn quá nhiều người biết, Trường Sinh nói nhỏ. Bảo Ni Thần Y sau khi có được nhật trục hài, hãy tranh thủ đến Thanh Vân Sơn ở Ung Châu một chuyến. Dương Khai những năm đầu cùng sư phụ thần trí không rõ, nương tựa vào nhau. Chưa đợi Trường Sinh nói hết thì Duy Nhất đã đoán được ý của hắn. Vương gia là muốn nhờ tiểu thư Ni thay mặt tìm ý trung nhân cho Dương Khai sao? Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Dương Khai lúc luận đạo ở Tiên Cung đã từng nói là mình có ý trung nhân. Nữ tử này tâm địa thượng thiện lương, vui vẻ làm việc thiện, đã từng nhiều lần giúp đỡ sư đồ hai người họ. Cổ Diễn những năm đầu hành sự quái dị, ỷ tài khinh người, sau khi xa cơ, người sẵn lòng giúp đỡ họ không nhiều. Nữ tử này rất có thể là người vùng phụ cận của Thanh Vân Sơn. Ni thần y cực kỳ thông minh, tất có thể tìm được người này. Nghe lời Trường Sinh, Dư Nhất vô cùng cảm động. Vương gia đã lao tâm xã tắc, trên vai gánh vác ngàn cân, sao có thể để cho vương gia lại vì chúng ta? Đây là việc ta lên làm thôi. Trường Sinh cắt ngang lời Dư Nhất. Người nói với cả Ni thần y, nếu nữ tử này đã có nhà, hãy tặng ít tiền tài cho nàng ấy, để cho nàng ấy an phận sinh sống. Còn nếu người này chưa hứa hôn, hãy đón nàng ấy đến Tây Vực chăm sóc chu đáo. Trường An, thậm chí cả Đại Đường hiện tại đều là vùng đất trồng trứng. So ra thì Tây Vực an toàn hơn một chút đó. Đợi Dư Nhất gật đầu, Trường Sinh lấy ra tấm kim bài vô ban cất giữ bên người. Tấm kim bài như chấm thân lâm này, người mang cho nàng ấy, lúc cần thiết có thể dùng được. Nhớ kỹ hành sự bí mật, càng nhanh càng tốt. Trước đó Dương Khai nói về việc này ở Tiên Cung, cũng có không ít người tại trường đó. Sợ nhất người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý mà thôi. Dư Nhất thu tấm kim bài, gật đầu trịnh trọng. Đợi cho Dư Nhất tác pháp rồi đi, Trường Sinh mới quay lại về dưới gốc cây. Lúc này đã là lập thu, dù là giữa trưa, trong gió núi cũng mang theo nhiều hơi lạnh. Trường Sinh ngồi dưới gốc cây, ngước nhìn thành đô Tái Thiên ở phía bắc. Ngọn núi này tuy có nhiều cây cối, nhưng thế núi lại cực kỳ dốc đứng, khu vực gần đỉnh núi thì hoàn toàn chìm trong mây mù. Vương gia, thời gian gần đây Công Tôn Thừa Uy nhiều lần qua lại Côn Lôn Sơn, và mỗi lần vào núi đều dừng lại trong cùng một vị trí đó, Dương Khai nói. Không chỉ hắn thôi đâu, mà Long Hạo Thiên cũng ở đó, Trường Sinh nói tùy ý. Sau khi Trường Sinh nói, Dương Khai không nói thêm gì. Hắn lo lắng Trường Sinh có sơ suất nên mới lên tiếng nhắc nhở. Đã thấy Trường Sinh luôn theo dõi sát động tĩnh của Long Hạo Thiên và những người khác, chứng tỏ trong lòng hắn đã có tính toán. Đại đầu ngồi ngay cạnh hai người, đương nhiên cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ. Vương gia, tên Long Hạo Thiên là tiểu nhân Duy Lợi Thị Đồ. Tên khốn đó ở Côn Lôn Sơn vùng vẫy lâu như vậy, chứng tỏ ở nơi đó chắc chắn có thứ gì hay ho đó. Thế ngươi muốn làm gì? Trường Sinh cười mà hỏi. À thì ta cũng chẳng muốn làm gì, đại đầu cười cười. Mọi việc đều có trước sau. Người ta tìm trước, chúng ta cũng không thể thực sự đến tranh giành với họ, nhưng có thể đến liếc qua một cái, để bọn họ biết là chúng ta có thể tranh nhưng không tranh, nhân cơ hội bán một ân tình cho bọn chúng. Cũng tốt. Long Hạo Thiên hứa cung cấp lương thảo vẫn chưa giao cho chúng ta đâu. Đợi việc này ở đây xong, ngươi có thể đến đó một chuyến. Trường Sinh đồng ý đề nghị của đại đầu, không phải để thúc giục lương thảo Long Hạo Thiên hứa ở Tiên Cung hôm đó, và cũng không phải bán ân tình chơi gì cho Long Hạo Thiên, mà là hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc Long Hạo Thiên đang làm gì ở Côn Lôn Sơn, rốt cuộc là bảo vật hay linh vật gì khiến cho Long Hạo Thiên và những người khác lưu lại Côn Lôn Sơn lâu như vậy. Vương gia, Long Hạo Thiên ở Côn Lôn Sơn, còn cái nàng kia đang ở đâu vậy? Đại đầu túy mà hỏi. Trường Sinh biết nàng kia ở trong lời nói của đại đầu là đang chỉ Lý Hoán Thần sở hữu kim phù. Qua Quỳnh Châu đến Nam Hải, hiện tại đang đi khắp nơi ở Nam Hải. Tốc độ di chuyển rất nhanh, hẳn không phải ngồi thuyền đâu. Lần trước cũng không thấy nàng ta có tọa kỵ phi cầm gì, đại đầu nói. Từ Tây Vực vẫn lóc thóc chạy về, Trường Sinh không tiếp lời. Đúng như câu sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi, những người có được linh phủ tương đương sở hữu thân bất tử. Những nơi trước đây không dám đến thì nay đã dám đến, những việc trước đây không dám làm thì nay cũng dám làm. Đoàn người bọn hắn xuất hành chỉ mấy ngày đã có nhiều thu hoạch. Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần, những người kia ra tay sớm hơn đoàn người bọn hắn, tất nhiên cũng sẽ có thu hoạch rồi. À, vương gia. Vương gia chắc là cũng biết chứ. Cái tên khốn xài hoa tặc kia không yên phận ở kinh thành, lại chạy đi lung tung rồi đó, đại đầu nhắc nhở. Trường Sinh gật đầu. Trời làm oan nghiệt còn có thể tha, tự mình gây oan nghiệt không thể sống được, mặc cho hắn ta đi. Thì ta cũng chẳng sợ hắn bị người ta giết đâu. Ta chỉ thấy 1 triệu lượng bồi hoàn thật là oan uổng. Chúng ta chỉ có chút tiền riêng đó. Đại đầu nói đến đây nhìn Dương Khai. Này Dương Khai, mấy cái ngân phủ hiện tại đang làm gì vậy? Dương Khai đáp. Công Thâu Huyền Minh thì về Dương Châu, sau đó cũng ít xuất hành lắm, chỉ mới đây có đi đến bờ Đông Hải một chuyến thôi. Đại đầu nhăn mặt gãi đầu. Công Thâu Huyền Minh sao? À, ta nhớ rồi. Lão đầu biết bố trận sao? Lão này cũng coi như là người nhà của chúng ta. Ngươi thử xem tiếp đi. Còn Phạm Cảnh Minh vẫn ở lại Trường An bảo vệ Hoàng thượng. Dương Khai nói tiếp. Còn Vân Chân Tử, thời gian gần đây luôn di chuyển khắp nơi trong rừng rậm Đông Bắc. Trong lúc đó thì còn đi Tân La một chuyến nữa. Cái lão già này nhìn thì như là đạo sĩ, nhưng cũng không cùng đường với chúng ta. Đại đầu bĩu môi nói. Làm bộ mũi chồng trời, oai phong lẫm liệt. Trong lòng thì khinh thường những người như là chúng ta phục vụ triều đình. Còn mẹ nhà nó, cũng chẳng thấy lão ta làm gì cho bách tính cả, chỉ biết đóng cửa hưởng thụ cuộc sống. Đúng vậy, đúng vậy. Thích Huyền Minh cũng gật đầu tán thành. Lão ta vốn đã có nhiều thành kiến với chúng ta. Trước đó chúng ta bảo vệ Mộ Dung Phong, càng khiến cho lão ta cực kỳ bất mãn. Hiện tại coi như hoàn toàn thù địch với chúng ta rồi đó. 1 triệu lượng đó thật là không nên cho hắn mà. Đại đầu lè lưỡi thở dài. Ta đều nghi ngờ lão già này lần trước có phải là cố ý gài bẫy Mộ Dung Phong để giết Mộ Phương Dung Phong, chiếm đoạt linh phủ quán không nhỉ? Cái đó khó nói đó. Thích Huyền Minh nối lời. À này, 1 triệu lượng của chúng ta giờ cũng nên giao đến rồi. Người nói hắn không thực sự nhận rồi đấy chứ? Đại đầu lúc nào cũng nhớ đến số tiền đó. Cái đó ai mà biết. Thích Huyền Minh lắc đầu. Thấy hai người càng nói càng lạc đề, Trường Sinh liền ngắt lời bọn họ. Dương Khai, ngươi tiếp tục nói đi. À, tên hồ nhân tên là Ba Ba Đạt Mộ đó thì vẫn đang tiếp tục di chuyển về phía tây, hiện cách Vu Điền vài vạn dặm. Dương Khai nói tiếp. Khi đi về hướng tây thì hắn đi phần nhiều là đường thẳng, thỉnh thoảng có hơi lệch, hẳn là để tránh chướng ngại trên đường. Ta cảm thấy lý do hắn một mạch đi về phía tây là để tránh xa thị phi, đề phòng bị người khác ám toán. Này Dương Khai, ngươi từng nói cái chiêu thức của đại hồ tử này tuy ngốc nghếch nhưng mà cũng hữu dụng mà. Đại đầu gật đầu. Hắn một mình trốn ở nơi xa vạn dặm, ai đi về phía tây chắc chắn là muốn giết hắn. Hắn thấy tình thế không ổn cũng có thể chạy được trước mà. Thích Huyền Minh lên tiếng nói. Chiêu này của hắn chỉ có tác dụng với ngân phù và đồng phù thôi, còn nếu là kim phù muốn giết hắn, hắn tất chết đó. Sao lại chết được? Ngươi đừng quên rằng kim phù chỉ có 3 cái. Đại đầu nói. Bất kỳ ai muốn đi giết đại hồ tử đó thì hai người kia đều biết. Ai mà không sợ hai người kia lớn mạnh chứ? Dù không ngăn cản chắc chắn cũng sẽ tìm cách giật dây thôi. À thì điều này cũng đúng. Thích Huyền Minh gật đầu. Thấy hai người ngừng nói chuyện, Dương Khai tiếp tục nói. Sau khi có được linh phù, Phạn Tăng Thiên Trúc về nước yên lặng một thời gian, sau đó cũng bắt đầu di chuyển khắp nơi rồi. Hiện tại đang ở khu vực phía đông nam Thổ Phồn, ở phía tây nam Kiến Nam Đạo đó. Nơi đó hẳn là lãnh thổ của nước Nam Chiếu. Nghe lời Dương Khai thì đoàn người Trường Sinh đều gật đầu. Nam Chiếu là một tiểu quốc ở biên cương Nam Đại Đường. Diện tích lãnh thổ thậm chí còn không lớn bằng Hoài Nam Đạo của Đại Đường nữa. Thấy Dương Khai dựa vào đại thụ, nhìn ra chỗ xa xăm, Đại Đầu thúc giục: "Thế còn đám đồng phù thì sao? Ngươi nói thử xem." "Đồng phù các ngươi cũng có thể cảm nhận được mà," Dương Khai nói. Đại Đầu cười cười: "Thì ta biết mấy cái đồng phù hiện đang ở đâu, nhưng ta hơi nhầm lẫn, không thể phân biệt được ai với ai. Hơn nữa thời gian gần đây họ đi đâu ta cũng chẳng nhớ." Dương Khai bèn nói: "Tông Bình Tử thì vẫn ở Linh Châu thôi, quan đội đạo đó. Mấy ngày nay mới bắt đầu xuất môn viễn hành, dấu chân khắp quan đội đạo, Hà Nam đạo và Hào Đông đạo nữa." "Quái nhỉ, lão đạo sĩ này đã 120 tuổi rồi còn chạy lung tung làm cái gì?" Đại Đầu nghi hoặc. Trường Sinh lúc này chen vào mà nói: "Lão ta có thể không có tâm hại người, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng bị người khác hại. Nhân lúc đại chiến chưa nổ ra, trước tìm một số ít pháp bảo hộ thân bảo mạng cũng là lẽ đương nhiên thôi." Sau khi Trường Sinh nói xong thì Dương Khai tiếp tục nói: "Còn về phần Công Tôn Thử Uy thì vẫn đi theo Long Hạo Thiên, trước đó đã từng ra núi vài lần, trước giờ ngọ thì vừa quay về Côn Lôn Sơn. Còn tên Vương Sĩ Nhân thời gian gần đây đi đến Lạc Thủy và Vị Thủy, hiện đang di chuyển về phía đông dọc theo Đại Hà, hình như cũng đang tìm kiếm thứ gì đó." Thế còn tiểu nương tử họ Miêu kia thì sao?" Đại Đầu truy hỏi. "Cô nàng ấy thì hiện đang ở Lĩnh Nam Đạo, trước đó đã đi qua Kiếm Nam Đạo và Kiềm Trung Đạo," Dương Khai nói. "Khu vực cô ta đặt chân phần lớn là rừng sâu núi thẳm biên cương Tây Nam thôi." Sau khi Dương Khai nói xong, Đại Đầu ngáp một cái: "Ôi, đúng thật là không ai chịu yên phận ở một chỗ cả, đều đang chạy lung tung tìm kiếm cái gì đó." "Điều này là lẽ đương nhiên," Trường Sinh nói. "Có linh phù hộ thân rồi, nếu không tận dụng triệt để tìm kiếm linh vật tăng cường bản thân, há chẳng phải là bạo thiên vật để mất cơ hội hay sao?" "Đúng là vậy thật. Kể ra nếu không có linh phù hộ thân thì cái con tà thần ở Ngục Pháp Sơn chúng ta cũng chẳng đánh lại," Đại Đầu túy mà nói. "Mà không biết bọn chúng có thể tìm được thứ gì hay ho nhỉ?" "Đây cũng là điều ta đang lo lắng," Trường Sinh nói. "Bọn họ rất rõ mình cần gì, cũng biết đối thủ tiềm tàng của mình là ai. Do đó cái thứ bọn họ tìm kiếm tất phải có mục đích." "Vâng ra, nói trắng ra là để đối phó với chúng ta chứ còn gì," Đại Đầu nói. Trường Sinh gật đầu nghiêm túc. "Nên là chúng ta cũng phải thực sự tranh thủ thời gian. Nếu Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần tìm được pháp bảo hoặc pháp khí đủ để đối phó với chúng ta, bọn họ rất có thể lập tức tìm đến, trực tiếp ra tay với chúng ta đó." "Muốn giết chúng ta đâu có dễ dàng như thế," Đại Đầu túy mà nói. Thấy Đại Đầu hờ hững, Dương Khai trầm giọng: "Lo lắng của Vương gia không phải không có lý đâu. Hiện tại đang bình yên vô sự, nhưng đây cũng chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Quyết chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu, và một khi nổ ra hẳn có thể phân thắng bại rất nhanh đó." "Ôi, người nói vậy ta phải suốt ngày lo sợ, không còn ngày nào tốt lành nữa rồi," Đại Đầu thở dài nói. "Đều như nhau cả thôi," Trường Sinh nói. "Bọn họ cũng biết chúng ta đang tìm kiếm linh vật, nhưng bọn họ cũng không biết chúng ta có thể tìm được thứ gì, cũng đang lo sợ như chúng ta thôi." Thấy mọi người có nhiều lo lắng, Trường Sinh lên tiếng an ủi: "Chúng ta cũng không cần quá căng thẳng đâu. Tiên cung trước đó đã mở 5 lần, những người có được linh phù trước đây cũng sẽ khắp nơi lục lọi. Dù có bảo vật pháp khí tồn tại từ thời thượng cổ, hiện cũng không còn mấy đâu. Lý do chúng ta ít khi trắng tay là vì trước đó ở Đông Hải đã có cổ tịch này, do đó mới có thể có được mục đích. Còn bọn họ sẽ không có vận may tốt như chúng ta đâu." Nghe lời Trường Sinh, mọi người lo lắng đều giảm bớt, gật đầu. Trường Sinh lại nói: "Nhưng dù có cổ tịch trong tay, chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần trắng tay đó. 90 mấy nơi này có 2 phần không trắng tay đã là vận may trời cho rồi." Đại Đầu gật đầu rồi hỏi: Vương gia, trạm tiếp theo là ở đâu vậy? Trường Sinh nói: Từ đây đi về phía bắc 600 dặm là băng tuyết, càng về phía bắc càng lạnh. Trên băng nguyên chúng ta còn phải đi hơn 2000 dặm, có 4 nơi phải đến. Gần đây nhất là Vận Nhận Sơn, tương truyền nơi đó từng là khu vực cư trú của người Vũ đó. Trường Sinh vừa dứt lời thì Ni Thần Y đã xách túi lớn nhỏ xuất hiện ở gốc cây gần đó. Thấy Ni Thần Y đến, mọi người vội vàng ngừng nói chuyện đứng dậy nghênh đón. Ni Thần Y lần này không chỉ mang đến lượng lớn lương khô, thịt khô, còn chu đáo mang đến quần áo chống rét cho mọi người nữa. Đưa đồ cho đại đầu và những người khác, Ni Thần Y tươi cười đi về phía của Trường Sinh. Yên tâm đi, việc ngươi dặn ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt. Ni Thần Y trước đây chưa từng gặp Ba Đồ Lỗ, Trường Sinh liền kéo nàng tới giới thiệu. Khác với đại đầu và những người khác, Ba Đồ Lỗ không phải thuộc hạ của Trường Sinh, mà là đại sư huynh của hắn. Đúng như câu trưởng huynh như phụ, Ni Thần Y chào hỏi rất trịnh trọng, hành lễ cung thúc bái. Bái kiến đại ca. Ái da, xinh chào phết nhỉ. Ta từng gặp muội muội rồi, Ba Đồ Lỗ cười mà nói. Thấy Ni Thần Y mặt lộ vẻ nghi hoặc, Trường Sinh tùy mà giải thích. Thì mấy ngày trước chúng ta dùng hư không huyền môn truyền tống tê giác, đại sư huynh cũng ở bên cạnh mà. Nghe lời Trường Sinh, Ni Thần Y hết nghi ngờ. Thường cũng nghe Trường Sinh nhắc đến đại ca đó. Huynh ấy luôn nói đại ca dũng mãnh hơn người, có sức địch vạn người. Ai ai chẳng thích nghe lời hay ý đẹp, Ba Đồ Lỗ cũng chẳng ngoại lệ. Lời khen của Ni Thần Y khiến cho Ba Đồ Lỗ rất vui, cười toe toét mà nói: Ấy chết mà kể ra thì muội cũng biết nói chuyện, hơn vợ chính của hắn nhỉ. Lời nói của Ba Đồ Lỗ vừa ra, không khí vốn hòa hợp lập tức trở nên hơi khó xử. Ba Đồ Lỗ gây họa còn chẳng tự biết, lại còn chỉ vào Dương Đồng dưới gốc cây mà nói: Đồ tốt ở đó, muội nhanh qua xem đi. Lúc này Dư Nhất cũng thông qua hư không huyền môn quay trở về, mang về rượu và cơm trưa. Mọi người quây quần dưới gốc cây, uống rượu ăn cơm. Có đại đầu và những người khác ở đó, không cần Trường Sinh lên tiếng, mọi người bảy miệng tám tiếng kể cho Ni Thần Y kể quá trình có được Nhật Trục Hải và chỗ thần dị của Nhật Trục Hải. Ni Thần Y cũng rất hứng thú với Nhật Trục Hải, không từ chối giả tạo mà vui mừng lộ rõ, không ngừng cảm tạ mọi người. Đại đầu nói với Ni Thần Y: Theo lời cái con xà tinh kia khai, thì cái đầm nước ngâm dày cỏ ở trên đỉnh núi, núi này quá dốc, leo lên chắc là khó nhọc. Tiểu thư cũng đừng có mà leo lên nữa, sau khi ăn cơm xong ta dùng kim điêu đưa tiểu thư lên. Thôi, phiền chim của ngươi làm gì, ngưu thần của ta đây bay ổn định hơn chim của ngươi đó, Ba Đồ Lỗ nói. Dương Khai tiếp lời: Thành đô Tái Thiên này là nơi tộc Khoa Phụ đời đời cư trú, khó được đến một lần, vẫn là nên tìm kiếm một phen cho kỹ vào. Cũng tốt, vẫn là chúng ta cùng leo lên, vừa leo vừa tìm, cũng đừng bỏ sót thứ hay ho nào, đại đầu gật đầu. Do mọi người không lâu trước vừa từ Tây Vực trở về, thời gian này Vu Điền cũng không xảy ra chuyện gì quá quan trọng. Lương thảo chi viện đại đường vẫn không ngừng vận chuyển, còn đoàn xe từ đại đường trở về Vu Điền hiện tại vẫn đang trên đường. Ngoại trừ Ba Đồ Lỗ thì những người khác đều là người quen cũ của Ni Thần Y, nói chuyện cũng khá là tùy ý. Trong lúc nói chuyện phiếm, nhắc đến sừng tê giác gửi đi trước đó, Ni Thần Y chỉ nói những sừng tê giác đó quả thực hiếm có, giá trị rất cao. Nhưng vật quý hiếm thì đắt, cùng một thứ nếu trong thời gian ngắn xuất hiện quá nhiều, giá cả sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Do đó những sừng tê giác đó cũng không thể lập tức bán hết, cần phải tích trữ chờ giá cao. Thấy Trường Sinh và mọi người lo lắng tạo ra áp lực quá lớn, Ni Thần Y liền an ủi mọi người, chỉ nói Ni gia tài lực hùng hậu, dù vận chuyển lượng lớn lương thảo trong thời gian ngắn cũng có thể chống đỡ được. Mọi người cứ yên tâm làm việc của mình, không cần quá phân tâm vì Ni gia. sau bữa trưa mọi người bắt đầu leo núi. Đi thần y tu vi quá kém, để đảm bảo an toàn sẽ do ba đổ lỗ điều khiển hỏa kỳ lân chở bay lên, còn đại đầu thì điều khiển bạch cô nương bay bên cạnh bảo vệ. Trường sinh và những người khác từ bốn phía của núi lăng không phi độ mà leo lên. Dưới lưng chừng núi có nhiều cây mơ, trên lưng chừng núi thì bắt đầu xuất hiện một số cây cao lớn, trong đó thì chủ yếu là cây sam và cây thư. Trong núi cũng có một số chim thú nhỏ, số lượng không nhiều lắm. Tộc Khoa Phụ đã không còn tồn tại. Sau mấy ngàn năm mưa gió bảo tồn, thành quách phòng ốc năm xưa cũng đã phong hóa hết. Mọi người chỉ phát hiện một hang động ở sườn phía nam, nhưng bên trong ngoài mấy món binh khí đã hư hỏng thì cũng chẳng có vật dụng nào khác. Căn cứ vào kích thước của những rìu đá và dao đá này thì không khó nhận ra thân hình tộc Khoa Phụ hồi xưa rất là cao lớn, hẳn là tương tự với thân hình của ba đồ lỗ, không phải loại người khổng lồ cao mấy trượng như là trong truyền thuyết. Tiếp tục đi lên thì núi càng thêm dốc đứng. Giữa các vách đá có chim ưng làm tổ, nhưng đó chỉ là chim ưng bình thường, sải cánh không quá ba thước. Để bảo vệ chim non chưa rời tổ, hai con chim ưng trưởng thành kêu the thé tấn công Thích Huyền Minh đến gần tổ. Nhưng do chim ưng quá nhỏ cũng không thể đe dọa được Thích Huyền Minh. Dù chưa leo lên đỉnh núi, mọi người đã biết ở trên đỉnh quả thực có đầm nước, vì trên đỉnh có một thác nước nhỏ. Do gió núi trên cao rất mạnh, nước ở trên thác trực tiếp bị gió cuốn bay tán loạn, từ lưng chừng núi trở lên hình thành sương mù mờ ảo. Sau một nén hương, mọi người đều leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi này chỉ rộng khoảng 2 trượng vuông, đầm nước ở chính giữa chiếm một nửa. Xung quanh đầm nước mọc đầy rêu xanh, mọi người tản ra xung quanh đứng khó nhọc. Người xưa nói, núi cao bao nhiêu, nước cao bấy nhiêu. Cảnh tượng nơi đây hoàn toàn minh họa cho câu nói đó. Trên đỉnh núi dốc đứng cao chót vót, lại có một mạch nước tự phun lượng nước cực kỳ dồi dào, nước trong veo lạnh buốt. Ôi chào, nơi này hẳn có người đến trước rồi, cũng chẳng có gì hay ho để lại, đại đầu than vãn. Có khả năng đó, Thành Đô Tái Thiên nổi tiếng hơn Ngục Pháp Sơn và Đơn Hồ Sơn nhiều. Trường sinh dùng một tay cầm dương đồng nhúng hoàn toàn vào đầm. Do lỗ ở trên dương đồng vừa ít vừa nhỏ, trong thời gian ngắn nước đầm không thể hoàn toàn làm đầy dương, nên là lúc mới nhúng vào thì nhật trục hải ở trong đó vẫn đang đập mạnh. Nhưng theo nước đầm chảy vào, động tĩnh ở trong dương ngày càng nhỏ đi. Đúng vào lúc trường sinh thầm nghĩ Xà Tinh không nói dối, liếc mắt thì bỗng nhiên phát hiện ở sâu trong đầm nước xuất hiện một đôi mắt ánh lên vẻ âm u. Trong lòng cảm thấy rùng mình, vội vàng rút tay lấy dương đồng ra khỏi nước. Đại đầu và những người khác cũng có phát hiện, đại đầu vội vàng lên tiếng nói, ui mẹ ơi, trong nước có thứ gì đó. Đúng lúc mọi người đang tập trung cảnh giới, theo một dòng nước ngầm cuộn lên, đôi mắt quỷ dị ở trong đầm chậm rãi lặn xuống biến mất. Là thứ gì vậy nhỉ? Thích Huyền Minh nghi hoặc nhíu mày lại. Thấy nguy hiểm đã biến mất, đại đầu thả lỏng hơn nhiều. À, này, hãy ngươi nhảy xuống xem. Ba đồ lỗ không biết đại đầu chỉ nói đùa, nghiêm túc mà nói. Ấy chết, đừng có xuống. Nếu nó cắn người, thì sao chứ? Chỗ này giống như là ống khói lớn. Chúng ta có thể đập một lỗ trên ống khói, tháo nước bên trong ra. Không cần thiết phải sinh sự như vậy. Trường sinh lại nhúng dương đồng vào trong đầm nước. Theo nước đầm từ từ ngấm vào, dương đồng vốn còn cựa quậy dần dần trở nên yên tĩnh. Do gió núi quá lớn không tiện thử, Trường sinh liền lấy dương đồng ra khỏi đầm nước. Đi, chúng ta xuống núi thôi. Xuống núi nhanh hơn lên núi. Giây lát sau mọi người đã trở về dưới gốc cây nghỉ chân lúc nãy. Lúc này thì nước ở trong đầm chứa trong dương chưa chảy ra hết, vẫn đang nhỏ giọt chậm rãi. Xác nhận nhật trục hải đã được nước đầm ngâm, Trường sinh liền rút đao chém mở dương đồng. Hai chiếc giày cỏ màu ngọc lục lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Đôi giày cỏ này được nước đầm ngâm không chỉ màu sắc càng thêm ngọc lục, mà dường như còn có sức sống. Từng sợi cỏ đan giày đều uốn lượn rung động. Lo lắng chạm vào sẽ bị nhận chủ, Trường Sinh không dám đến quá gần. Thử đi, hẳn không có sai sót nào đâu. Nghe lời của Trường Sinh, Ni Thần Y lập tức đưa tay đi lấy, không ngờ vừa chạm vào đã vội vàng rụt tay trở lại. Trường Sinh ở gần nhìn được rõ, sợi cỏ đan Nhật Trục Hải lại đâm thủng ra, hút máu. Nuốt máu nhận chủ cũng là lẽ đương nhiên thôi, không cần lo lắng, Trường Sinh nói nhỏ. Sau khi Trường Sinh nói, Ni Thần Y lại đưa tay đi lấy. Lần này không bị đốt nữa, thuận lợi cầm lên. Có cần cởi giày ra không? Hẳn là không cần đâu, mang bên ngoài, Trường Sinh nói. Hình như không phân trái phải thì phải, Ni Thần Y lại hỏi. Giày thời cổ đều không phân trái phải, cứ tùy ý mà mang, Trường Sinh nói. Nghe lời Trường Sinh, Ni Thần Y lập tức mang chiếc giày cỏ đó vào chân trái, rồi lại lấy một chiếc còn lại, không ngờ lại bị đốt. Có kinh nghiệm trước, Ni Thần Y lần này không hoảng hốt nữa, lại cầm lên mang vào chân phải. Sao, có cảm giác gì rồi? Trường Sinh có chút căng thẳng. Hình như không cảm giác gì, Ni Thần Y đáp. Nàng chạy thử xem, Trường Sinh nói. Ni Thần Y gật đầu chậm rãi, hít thở sâu rồi bước nhanh. Theo cơn gió mạnh nổi lên, Ni Thần Y đột nhiên biến mất. Lại nói sau giây lát kinh ngạc ngắn ngủi, Trường Sinh vội vàng quay đầu, phát hiện Ni Thần Y đã ở cách đó khoảng 100 trượng về phía đông. Cũng do sự việc xảy ra quá đột ngột, Ni Thần Y không tránh khỏi kinh ngạc ngây ngô, cũng không biết cách giảm tốc độ, vẫn như gió như chớp lao về phía đông. Cho dù địa thế dưới chân núi bằng phẳng ít chướng ngại, nhưng vẫn có cây đại thụ đác đác. Lo lắng Ni Thần Y không biết khống chế hướng đi, Trường Sinh vội vàng nhảy lên, thi triển dục hỏa lăng không gào thét mà đuổi theo. Dục hỏa lăng không tiêu hao linh khí rất là nhiều, nhưng tốc độ di chuyển cũng cực kỳ kinh người. Trường Sinh xuất phát hơi muộn, dù linh khí tuôn trào, đã điên cuồng tăng tốc, khoảng cách 100 trượng với Ni Thần Y vẫn không thể rút ngắn. Sau khi bình tĩnh trở lại, Ni Thần Y theo bản năng muốn thử giảm tốc độ, nhưng quán tính đã xuất hiện. Nếu đột ngột giảm tốc độ sẽ không tránh khỏi loạng choạng lăn quay. May là vẫn có thể di chuyển trái phải. Thấy phía trước xuất hiện chướng ngại, chỉ có thể rẽ phải gấp, vội vàng quay đầu. Thấy Ni Thần Y quay đầu trở về, Trường Sinh chỉ có thể theo đó cũng quay người, tán hỏa đổi sang truy phong khủy bộ để mà đi theo. Cho dù dục hỏa lăng không đuổi kịp Ni Thần Y, sau khi đổi sang truy phong khủy bộ thì càng không thể đuổi kịp. Nhưng không dùng truy phong kỷ bộ cũng không được, nếu không tán hỏa thì sẽ không thể áp sát ngăn chặn. Do Ni Thần Y quay đầu trở về, khoảng cách giữa hai bên cũng theo đó mà rút ngắn. Lần này Trường Sinh cuối cùng cũng nhìn rõ được chân của Ni Thần Y. Ni Thần Y không chạy hết tốc lực, bước chân không lớn, tốc độ cũng không nhanh. Chỉ vì mang theo Nhật Trục Hải, người thường một bước chỉ 3 thước, còn nàng một bước thì 3 trượng, giống như là thuật rút ngắn đất đai ở trong truyền thuyết vậy. Thấy Ni Thần Y có thể quay đầu chuyển hướng và bản thân thực sự là không đuổi kịp được nàng, Trường Sinh cũng chỉ có thể đành từ bỏ đuổi theo, quay về dưới gốc cây để cho Ni Thần Y ở dưới núi vòng qua vòng lại, không ngừng chạy vòng tròn. Đại Đầu và những người khác thì đang hò hét với Ni Thần Y, thấy Trường Sinh quay trở lại đều lên tiếng, chỉ bảo hắn nhanh nhanh nghĩ cách. Không cần phải quản nàng ấy, Trường Sinh tùy ý mà nói. Cứ đợi nàng ấy quen với tốc độ, nắm được bí quyết sẽ tự khắc dừng lại được. Cho dù nói rằng là không quan tâm chiều chuộng Ni Thần Y, nhưng Trường Sinh cũng không quanh tay đứng nhìn, mà là cầm bình nước phi lên núi. Hắn không xác định Trục Nhật Hải sau này có cần ngâm nước đầm hay không, chỉ có thể chuẩn bị sẵn một ít để cho Ni Thần Y mang về dự phòng. Cái lúc mà Trường Sinh lấy nước đầm ở trên đỉnh núi thì đôi mắt ánh lên vẻ âm u ở trong đầm lại xuất hiện. Lần này cái thứ đó khá gần miệng đầm, Trường Sinh có thể lờ mờ nhìn ra đại khái hình dáng của nó. Phần này hơi giống cá cóc, cũng hơi giống cá sấu giang nam, không phải là quái vật lợi hại gì cả. Lý do khi phát hiện âm thanh lạ là lại nổi lên từ đáy đầm, hẳn là để bắt chim đậu uống nước ở bên bờ đầm thôi. Đợi cho Trường Sinh xách bình nước phi xuống núi, Ni Thần Y đã ngồi dưới gốc cây ở trong vòng vây của mọi người rồi. Duy nhất đang dùng khăn tay lau bụi ở trên mặt của nàng. Nàng coi mạng người hơn cả lễ nghĩa sao? Trường Sinh hỏi kiểu lừa đùa lừa thật. Ni Thần Y đáp tỉnh bơ: huynh thấy chết mà không cứu mới đáng trách đó. Trường Sinh liền đưa bình nước qua: đây là nước đầm ở trên đỉnh núi, giữ lại phòng bị đi. Đợi cho Ni Thần Y nhận bình nước, Trường Sinh lại lấy ra một viên nội đan màu tím đưa qua. Ngoài ra vật này có thể trực tiếp nuốt, lập tức tăng tiến tu vi từ linh khí. Ta vẫn còn một ít ở đây, nhưng mà chúng ta sau này còn có việc sử dụng khác, nên chỉ có thể đưa cho nàng một viên mà thôi. Ni Thần Y cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy thu vào lòng rồi nói: sau này các huynh cần ăn uống cứ đến vu điền, ta sẽ chuẩn bị sẵn cho. Trường Sinh gật đầu rồi nói: mà cũng công nhận Nhật Trục Hải này quả danh bất hư truyền, là thần khí thượng cổ, ngay cả Dục Hỏa Lăng Không của ta cũng không thể đuổi kịp được nàng. Các khinh công thân pháp khác thì cũng không thể đuổi được đâu. Về sau cố gắng luyện tập thêm, cũng không cần chạy quá nhanh, chỉ cần bước đi thong thả cũng có thể ngày đi ngàn dặm. Ni Thần Y là đại gia khuê các, hiểu biết lễ nghĩa, nghe lời Trường Sinh không cảm tạ bản thân hắn mà trịnh trọng cảm tạ đại đầu và những người khác. Mọi người thấy vậy vội vàng đáp lễ khiêm tốn, chỉ nói ân lớn này của Ni gia ở trước mọi người luôn ghi nhớ ở trong lòng. Lại nói Nhật Trục Hải vốn là do Trường Sinh tìm được, không liên quan gì đến nhóm người bọn họ. Các người khiêm tốn quá mức, giả tạo quá đó. Trường Sinh cười mà nói: bởi vì đôi Nhật Trục Hải này là do cũng chúng ta liều mạng vào chỗ hiểm, nếu không có linh phủ hộ thân, sợ toàn bộ đã chết ở trong hang động Ngục Pháp Sơn rồi. Đợi mọi việc lắng xuống, nhớ phải tổ chức yến tiệc thật là to đáp tạ. Tấm lòng thì phải thành lễ, lễ vật thì phải nặng đó. Thấy Trường Sinh cười nói như vậy, Ni Thần Y cũng cười cười, mọi người cũng cười theo. Thôi, các huynh có việc quan trọng, ta đi đây, các huynh nhất định phải bảo trọng đó. Ni Thần Y đứng dậy nói: Ni tiểu thư yên tâm đi, chúng ta hiện tại muốn chết cũng khó đó. Đại đầu cười cười. Thấy Trường Sinh không có dặn dò gì khác, Duy Nhất lập tức khoanh tay tác pháp, đưa Ni Thần Y về trở lại vu điền. Sau khi tiễn Ni Thần Y, đại đầu vội vàng kéo tay Duy Nhất đang muốn đến phía tây đại thụ nghỉ ngơi. Này, đừng có vội ngủ, chúng ta ra ngoài một chuyến đi. Đi đâu cơ? Duy Nhất tùy ý mà hỏi. Đến Côn Lôn Sơn, xem cái bọn Long Hạo Thiên đó mấy ngày nay đang làm cái gì. Đại đầu nói. Duy Nhất không lập tức trả lời, mà quay đầu nhìn Trường Sinh đang ngồi dựa vào dưới gốc cây. Ui dào, ngươi không cần nhìn vương gia làm gì, vương gia đồng ý rồi. Đại đầu quay tay lại kéo Dương Khai. Nào, ngươi cũng cùng đi đi, Chu Thiên thần công của ngươi có thể còn dùng được đó. Không có lời của Trường Sinh, Dương Khai đương nhiên không biểu thị. Đừng đi quá nhiều người, Trường Sinh lên tiếng mà nói. Ngươi và Dư Nhất đi đi. Đồ Ni Thần Y mang đến, các ngươi cũng mang theo một ít. Thấy đại đầu bĩu môi, Trường Sinh nghiêng đầu liếc nhìn hắn nói. Là bởi vì bọn chúng biết rõ các ngươi đến để xem bọn chúng đang mưu đồ gì, thì các ngươi cũng phải có lý do chính đáng chứ. Đại đầu nghe vậy gật đầu lia lịa, quay người đi lấy nho mà Ni Thần Y mang đến. Ni Thần Y lần này mang đến tới 7-8 cân nho, nhưng đại đầu nhìn trái nhìn phải, chùm nào cũng không đỡ cho, cuối cùng nhặt những hạt nho rơi được một gói. Duy Nhất trước đó đã tác pháp đưa Ni Thần Y rời khỏi, lo lắng cho linh khí của nàng không đủ, Dương Khai liền đưa tay muốn bổ sung linh khí cho nàng. Duy Nhất liền vẫy tay từ chối, rồi nói với Trường Sinh. Vâng ra, khu vực bọn họ ở nằm sâu trong Côn Lôn, ta trước đây chưa từng đến, chỉ có thể xuất hiện cách đó khoảng 700 dặm mà thôi. Chúng ta nhanh nhất cũng phải tới lúc mặt trời lặn mới về được. Trường Sinh gật đầu. Ừ, đi đi, nhớ chú ý an toàn đó. Đợi cho Dư Nhất và Đại Đầu rời đi, bốn người còn lại nằm nghỉ ngơi. Lúc này mọi người đã ở tận cực bắc, sáng sớm và ban đêm rất lạnh, chỉ khoảng thời gian sau buổi trưa là còn tương đối ấm. Không biết bao lâu sau, Trường Sinh bị tiếng thở gấp gáp đánh thức. Mở mắt ra thì vừa lúc thấy Dư Nhất thông qua hư không huyền môn quay trở lại, còn Đại Đầu đã về trước nàng rồi. Thấy hai người thần sắc hoảng hốt, Trường Sinh chống tay đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện mới là giờ Thân. Sao? Xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi về sớm vậy? Không ổn rồi, vương gia. Chúng ta gây ra họa lớn rồi. Đại Đầu bồn chồn căng thẳng. Các ngươi đánh nhau với Long Hạo Thiên rồi ư? Trường Sinh tùy ý mà hỏi. Đại Đầu lắc đầu. Không, chúng ta còn chưa đến nơi. Tính giờ thì các ngươi chạy không nổi 700 dặm. Trường Sinh đưa tay lau mặt. Hơn nữa các ngươi còn chưa đến nơi, như vậy có thể gây ra họa gì chứ? Thì chúng ta trên đường gặp Sùng Uyển Thanh của Lưỡng Nghi Sơn. Đại Đầu chỉ tay về phía nam. Thấy cái đám người Cái Bang đang truy sát nàng ấy, chúng ta đã ra tay cứu nàng ấy. Trường Sinh vốn đang ngồi, nghe lời Đại Đầu lập tức nhíu chặt mày lại, đứng thẳng dậy. Chuyện là như thế nào? Nói rõ chi tiết xem. Đại Đầu lúc này đang uống nước, Dư Nhất liền tiếp lời mà nói. Thì bọn tiểu nhân vào trong núi 400 dặm gặp được Sùng Uyển Thanh. Lúc đó cô ta đã trọng thương, đang bị đám người Cái Bang truy sát. Cô ta thấy tiểu nhân và Đại Đầu liền kêu cứu lớn. Ban đầu chúng ta không thấy đám người Cái Bang truy sát cô ta, nhưng sau khi cô ta... Ban đầu thì bọn tiểu nhân cũng không thấy đám người Cái Bang truy sát cô ta. Sau khi cứu cô ta thì mới biết là đang bị đám Cái Bang truy sát. Mà lý do đám người Cái Bang truy sát cô ta là bởi vì cô ta phát hiện đám người Cái Bang đang thử vào Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung ư? Trường Sinh nhíu mày nghiêng đầu. Đạo trưởng của giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Đúng là như vậy. Dư Nhất gật đầu. Theo lời Sùng Uyển Thanh, tiền thân của tông phái Ngọc Thanh của họ là giáo xiền, mà Ngọc Hư Cung luôn là cấm địa Ngọc Thanh do các phái Ngọc Thanh cùng nhau bảo vệ. Năm nay đến lượt Lưỡng Nghi Sơn tuần tra canh giữ, Sùng Uyển Thanh và Sư Huynh theo lệ vào núi xem xét. Kết quả là phát hiện đám người Cái Bang đang thử mở cửa phong ấn của Ngọc Hư Cung. Vậy Sư Huynh của Sùng Uyển Thanh đâu? Dương Khai ở bên cạnh trầm giọng mà hỏi. Đã bị tên khốn Long Hạo Thiên giết rồi, Đại Đầu trả lời. Chỉ cần làm bị thương nhân mạng, Ngọc Thanh Tông đã kết thù với cả Cái Bang rồi. Trường Sinh nhíu chặt mày. Vậy chuyện tiếp theo các ngươi xử lý như thế nào? Đại Đầu mặt mày ủ rột nói. Thì Sùng Uyển Thanh cùng chúng ta đồng bảng xuất thân, chúng ta cũng không thể đứng nhìn đám Cái Bang giết cô ta được. Chỉ có thể để cho Dư Nhất tác pháp đưa cho cô ta đi. Kết quả vừa hay bị đám người Cái Bang đuổi tới nhìn thấy. Trong người các ngươi đều có linh phù, dù đám Cái Bang có tận mắt chứng kiến cũng biết là các ngươi làm, Trường Sinh nói. Thế các ngươi không giết đám người Cái Bang truy sát đó chứ? Dương Khai xen vào hỏi. Thì lúc đầu ta cũng định giết, sau nghĩ lại, giết vô ích, giết cũng không diệt được khẩu, Đại Đầu nói. Chúng ta cũng không có chủ ý, chỉ có thể trước mắt bọn họ tác pháp mà trở về thôi. Thấy thần sắc Trường Sinh nghiêm trọng, Đại Đầu rất áy náy. Đều là tại ta, đúng là rảnh rỗi không có việc gì, cứ muốn qua xem, kết quả vướng vào cái chuyện này. Trường Sinh vẫy tay mà nói. Không liên quan đến ngươi, ta không ngờ bọn họ có thể tìm được Ngọc Hư Cung, và cũng không ngờ bọn họ dám động vào Ngọc Hư Cung đó. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn là tổ sư của Ngọc Thanh Tông, Ngọc Hư Cung là đạo trường của ngài. Cái Bang dám động vào Ngọc Hư Cung tương đương đào mộ tổ của Ngọc Thanh Tông rồi. Dương Khai lúc này trầm giọng mà nói. Long Hạo Thiên liều mình mạo hiểm, Tất nhiên là biết trong Ngọc Hư Cung có pháp bảo thần khí đáng để hắn mạo hiểm. Nếu bị hắn lấy được, chúng ta rất có thể sẽ không khống chế được hắn nữa. Trường Sinh tiếp lời mà nói, ngoài ra thì Sùng Uyển Thanh về, tất nhiên là sẽ nói việc làm của đám cái bang đó với các phái đồng tông. Đến lúc đó Ngọc Thanh Tông tất sẽ cùng nhau tấn công Long Hạo Thiên. Nhưng bọn họ cũng biết Long Hạo Thiên có kim phủ trên thân, dù Ngọc Thanh Tông liên thủ hợp lực cũng không phải đối thủ của Long Hạo Thiên. Các người nói trong tình huống này bọn họ sẽ làm gì chứ? Thì chắc là bọn họ cũng chỉ có thể tìm đến Vương gia giúp đỡ mà thôi, Đại Đầu nói. Chính xác là như vậy, Trường Sinh gật đầu. Các ngươi đừng quên, năm trước thi võ trong triều, Long Hổ Sơn đã nợ ân tình của Ngọc Thanh Tông. Bọn họ có thể không trực tiếp tìm ta, nhưng tất nhiên sẽ đến Lạc Dương tìm Trương Chân Nhân. Ôi trời ơi, càng nghĩ đúng là đều tại ta cả, không có việc gì tự dưng lại sinh rảnh rỗi. Đại Đầu thở dài nói, ta nói rồi, không liên quan đến ngươi. Trường Sinh vẫy tay mà nói, dù Ngọc Thanh Tông không phát hiện thì chúng ta cũng không thể để mặc Long Hạo Thiên vào Ngọc Hư Cung được. Dương Khai vừa rồi nói rất đúng, nếu để cho Long Hạo Thiên lấy được pháp bảo của Ngọc Hư Cung, sau này chúng ta không thể khống chế được hắn nữa. Vương gia, vậy việc này nên xử lý như thế nào? Dư Nhất hỏi. Trường Sinh lắc đầu mà nói, xử lý thế nào cũng không tốt, hiện tại chưa đến lúc động thủ đến Long Hạo Thiên. Nếu chúng ta ra tay với Long Hạo Thiên, có thể giết chết đương nhiên kết thúc, nhưng để hắn chạy thoát, làm sao thu xếp sau này chứ? Lại nói thì sau khi Trường Sinh vừa dứt lời, Đại Đầu đã lập tức tiếp lời. Mà phải công nhận cái tên Long Hạo Thiên này đúng là to gan lớn mật, dám tính toán cả đến chủ ý của tổ đỉnh Ngọc Thanh. Thấy mọi người đều đang căng thẳng bất an, Trường Sinh đành gượng tinh thần, làm ra vẻ thư thả mà nói, hắn đúng là gan không nhỏ, chúng ta vẫn luôn cẩn thận e dè, chỉ sợ vô ý gây họa dẫn đến cuộc hỗn chiến thần và tiên. Hắn thì ngược lại, phóng túng không kiêng nể, chuyên chọn đại họa để gây sự, chuyên chọc tổ ong vỏ vẽ. Vương gia, tại hạ đoán chừng là Trương Chân Nhân sẽ sớm mời vương gia tới thôi. Dương Khai nghiêm túc mà nói, vương gia vẫn nên sớm tính toán, sớm đưa ra quyết định. Trường Sinh gật đầu, ngươi nghĩ sao? Dương Khai nói, tam thanh đồng khí liên chi, Ngọc Thanh gặp nạn, vương gia ra tay là điều đương nhiên. Nhưng Long Hạo Thiên là Tây Xuyên quận vương, nắm giữ trọng binh. Còn vương gia thân là Đại Đường thân vương, tùy tiện phát nạn với hắn, gia quân vô danh. Vạn nhất không giết chết hắn, hắn tất sẽ liên thủ với Lý Hoán Thần. Đến lúc đó hai người đông tây giáp công, triều đình làm sao mà chống đỡ? Dương Khai nói đến đây hơi dừng lại, rồi lại trầm giọng, vương gia, hãy cố nhẫn lần này đi. Dương Khai nói xong thì Trường Sinh không lập tức đáp lời, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Dương Nhất, ngươi đưa ta đến nơi mà các ngươi gặp Sùng Uyển Thanh, ta sẽ đến gặp Long Hạo Thiên một lần. Vương gia đi một mình sao? Dương Nhất khá căng thẳng. Một mình ta đi, các ngươi cũng đừng đi theo. Một khắc sau ngươi hãy tới đón ta. Trường Sinh nói, yên tâm đi, hắn còn chưa dám động thủ với ta đâu. Vương gia, thế vương gia định đi làm gì? Đại Đầu không hiểu. Thì Long Hạo Thiên lúc này chắc là đang bất an, không biết ta có tham gia vào việc này hay không. Trường Sinh nói, ta tới để bày tỏ thái độ, bảo bọn hắn đừng tính toán đến Ngọc Hư Cung nữa, tranh thủ trước khi Ngọc Thanh Tông vây bắt quy mô lớn, hãy mau rời đi. Nhưng nhỡ vạn nhất Sùng Uyển Thanh bảo hai chúng ta ra làm chứng thì phải làm sao chứ? Đại Đầu truy hỏi. Các ngươi làm sao mà xác định được người truy đuổi hay là nhìn thấy chính là đệ tử cái bang chứ? Trường Sinh hỏi ngược lại. Đại Đầu và Dư Nhất tự nhiên hiểu ý của Trường Sinh, cúi đầu không nói gì nữa. Trước mắt cũng chẳng còn cách nào khác, Trường Sinh bất lực lắc đầu. Ngọc Thanh Tông giết không chết Long Hạo Thiên, chỉ có thể kéo ta vào, mà ta lúc này cũng không tiện ra tay. Làm vậy Ngọc Thanh Tông đương nhiên phải chịu thiệt một chút, nhưng vẫn còn hơn là để sự tình lớn chuyện. Long Hạo Thiên tức giận, thẹn quá, lại đem phái Ngọc Thanh lần lượt tiêu diệt thì nguy to. Nghe lời Trường Sinh, mọi người đều gật đầu. Được rồi, hãy lập tức đưa ta đi, Trường Sinh nói. Long Hạo Thiên biết sự tình đã bại lộ, chắc chắn sẽ tăng tốc độ, cố gắng vào Ngọc Hư Cung trước khi mà Ngọc Thanh Tông phái đại quân tiến vào núi. Ta phải nhanh chóng ngăn hắn lại. Dư Nhất thì không chần chừ, lập tức khoanh tay tác pháp, mở ra hư không huyền môn. Trường Sinh không cầm theo binh khí, tay không bước vào, trong chớp mắt đã hiện thân tại núi Côn Lôn. Lại nói Trường Sinh có thể cảm nhận được vị trí của Long Hạo Thiên và Công Tôn Thừa Uy, vừa hiện thân lập tức vọt lên cao, thi triển Dục Hỏa Lăng Không bay nhanh về hướng tây. Dục Hỏa Lăng Không thì tốc độ cực nhanh, 300 dặm đường trong chớp mắt đã tới. Trường Sinh không trực tiếp đến khu vực Long Hạo Thiên đang đứng, mà thu khí đáp xuống đỉnh núi cách vài dặm về hướng đông, đứng dưới một cây tùng lớn nhìn về hướng tây. Đúng là núi thì không cần cao, chỉ cần có tiên khí là sẽ nổi tiếng. Ngọn núi nơi mà Long Hạo Thiên đang đứng tuy là chủ phong của dãy núi này, nhưng không cao lắm, xa không hiểm trở như là Thành Đô Tái Thiên mà mọi người đã từng leo trèo trước đây. Nhìn kỹ thì không có phát hiện xung quanh chủ phong có 8 ngọn núi bao bọc vây quanh. Ngọn núi nơi mà Trường Sinh đang đứng là một trong 8 ngọn núi đó. 8 ngọn núi khớp với bát quái tiên thiên, xung quanh chủ phong có dòng nước uốn quanh, toàn bộ khu vực đủ cả âm dương, tụ khí tàng phong. 8 ngọn núi bên ngoài chủ phong tự tạo thành trận pháp bát quái, tác dụng có lẽ là ẩn giấu chủ phong ở giữa, không cho người ngoài nhìn thấy. Nhưng lúc này trận pháp bát quái ở bên ngoài đã bị Long Hạo Thiên phá hủy. Cây cối trên 2 ngọn núi đông bắc và tây nam đổ rạp nhiều. Chấn và tốn trong bát quái ngũ hành thuộc mộc, chặt cây ở khu vực này có thể làm suy yếu đáng kể uy lực trận pháp bát quái. Cũng do khoảng cách gần, nhìn càng thêm rõ ràng hơn. Lúc này ở eo núi chủ phong đang tập trung không dưới 100 người, đang hợp lực kéo dây thừng thô lớn. Đầu kia cổ dây thừng buộc vào một tảng đá lớn hình chữ nhật. Mà tảng đá hình chữ nhật khổng lồ mà mọi người đang kéo chính là một trong mấy chục viên đá niêm phong cửa động tại eo núi. Trường Sinh không nghi ngờ đám người cái bang tìm sai chỗ, bởi vì đạo tràng khác với cả tiên cảnh. Đạo tràng chỉ là nơi thần tiên tu luyện ngày xưa ở nhân gian. Dù là phong thủy bảo địa tàng phong tụ khí thì cũng không thể xuất hiện mây tiên phảng phất, sương mù vấn vương. Chuyện đó chỉ có ở tiên cảnh mà thôi. Trường Sinh không lên trước, một là chủ phong đang có nhiều người, nhiều mắt, hắn không muốn lộ hành tung. Hai là Long Hạo Thiên có kim phủ trên thân, nên có thể cảm nhận được là Trường Sinh tới, sẽ chủ động tới gặp hắn. Quả nhiên ngay tại khi mà Trường Sinh đang nhìn quanh, thì Long Hạo Thiên đã từ chủ phong nhanh chóng lao tới. Long Hạo Thiên thu khí đáp xuống, chắp tay cười mà xin lỗi nói: "Ôi, vương gia sao? Ngọn gió nào đưa vương gia tới đây vậy?" Trường Sinh không đáp lời, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào Long Hạo Thiên. Quần áo trên người Long Hạo Thiên chỗ nào cũng rách, còn có không ít vết máu, chứng tỏ trước đó đã từng giao đấu ác liệt với cả đám cao thủ. Thấy Trường Sinh không đáp, Long Hạo Thiên đành cười gượng. Hắn không phải kẻ ngốc, biết Trường Sinh một mình tới, chứng tỏ sự tình còn có chỗ xoay chuyển. "Ngươi có biết mình đang làm điều gì không?" Trường Sinh nhíu mày mà hỏi. "Làm phiền vương gia rồi, khiến vương gia phải khó xử rồi." Long Hạo Thiên tiếp tục cười mà xin lỗi. Trường Sinh nhướng mày mà nói. Đây chính là đạo tràng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là cấm địa của Ngọc Thanh Tông. Ngươi tính toán nó làm gì? Ngươi thật không sợ cái chết sao? Ây da, chắc là không chết được đâu. Long Hạo Thiên cười nhạo. Tam giới đều có quy luật, thần tiên không thể tùy tiện hạ phàm. Nhưng ngươi là quan viên triều đình, đâu phải thổ phỉ núi rừng. Ngươi không những đến đào cấm địa của người ta, còn muốn giết người diệt khẩu. Trường Sinh nghiêm giọng. Ngươi nên biết tam thanh đồng khí liên chi. Ngươi động thủ với Ngọc Thanh Tông chính là coi ta không ra cái gì. Vương gia, ngài là Thượng Thanh Tông, với Ngọc Thanh Tông cũng không có giao tình gì mà. Long Hạo Thiên biện minh. Ta không rảnh nói chuyện với ngươi. Trường Sinh nghiêm mặt vẫy tay. Ngươi chỉ nói việc này tính sao bây giờ? Quả thật đi đến một bước này cũng không dễ dàng gì, nên ta không thể từ bỏ giữa chừng được. Long Hạo Thiên nói. Hãy cho ta một đêm nữa, sáng mai chúng ta sẽ đi. Trường Sinh bèn nói. Thời gian gần đây Công Tôn Thử Uy luôn quanh quẩn ở trong ngoài núi, đại đầu sinh nghi nên kéo theo Dư Nhất tới xem náo nhiệt. Không ngờ lại gặp các ngươi ác ý hành hung, giết người diệt khẩu. Mà người các ngươi muốn giết là võ tiến sĩ cùng khoa với ta, đại đầu và Dư Nhất đều quen biết. Chính vì vậy sao có thể không cứu nàng ta được? Ta biết là vương gia không cố ý làm khó ta. Long Hạo Thiên cười xin lỗi, rồi giơ một ngón tay. Một đêm, ta chỉ cần đúng một đêm mà thôi. Người vẫn còn muốn một đêm nữa sao? Trường Sinh nhíu mày bĩu môi. Ngọc Thanh Tông lúc này ước đoán đang trên đường tới đó. Năm đó thi võ trong triều đình, Thượng Thanh Tông, chúng ta nợ Ngọc Thanh Tông một ân tình, họ tất sẽ mời ta tới. Người nói lúc đó ta phải làm sao xử lý đây? Thì vương gia có thể trì hoãn một đêm mà. Long Hạo Thiên nói. Trì hoãn một đêm ư? Để ngươi tiện tay giết hết đạo nhân Ngọc Thanh sao? Trường Sinh lạnh lùng nói. Ngươi quên rằng tam thanh đồng khí liên chi rồi ư? Ta không quên. Nhưng mà chúng ta cùng điện làm quan, cái quan hệ này không kém xa họ đấy chứ. Long Hạo Thiên cười ngượng. Nếu như không phải cùng điện làm quan, ngươi dám động thủ với môn hạ của tam thanh chúng ta, ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi được chứ? Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Ta đã cho ngươi đủ mặt mũi rồi, ngươi hãy mau đi, đừng ép ta vào con đường cùng. Vương gia nhỏ bé của ta, tổ tông nhỏ bé của ta, ngài hãy làm việc tốt đến nơi đến chốn đi, cho ta thêm đúng một đêm nữa thôi. Ta có thể thề với trời, sau này tuyệt đối không bội ơn, phản mục thành thù. Long Hạo Thiên cầu xin. Làm sao ta có thể cho ngươi một đêm được? Bởi Trương Chân Nhân đã dùng tín vật linh khí triệu hồi ta rồi. Trường Sinh nói. Ai cũng biết Dư Nhất có thể đưa chúng ta tự do qua lại. Ta sắp phải đi gặp Trương Chân Nhân, lát nữa sẽ cùng Ngọc Thanh Tông trở về đây. Đến lúc đó nếu ngươi còn ở đây, ta không muốn động thủ cũng phải động thủ, ngươi tự xem đó mà làm đi. Thấy Trường Sinh định rời đi, Long Hạo Thiên vội vàng giữ lại. Ấy vương gia không biết đó thôi. Ta đã giết hết tiên hạc và linh hầu canh núi rồi, không thể còn đường lùi nữa. Cứ thế mà đi chẳng phải mất trắng hay sao? Là ngươi tự làm tự chịu. Trường Sinh cũng rất là tức giận. Mà ai cho ngươi chú ý tồi đó chứ? Dám tính toán đến đạo môn của chúng ta. Ngươi mau đi đi. Dám động thủ với cả đạo nhân Ngọc Thanh nữa, đừng trách ta trở mặt. Nghe lời Trường Sinh thì Long Hạo Thiên vô cùng chán nản, như là chết cha chết mẹ vậy. Không đợi chừa Long Hạo Thiên mở miệng lần nữa, Trường Sinh đã nhấc khí vọt lên bay trở về. Trên đường trở về, Trường Sinh đã cảm nhận được Dư Nhất xuất hiện tại điểm hẹn, đúng như là đã hẹn trước. Khi hắn quay trở lại chỗ cũ, Dư Nhất đã đợi ở đó từ lâu. Dù biết rằng Long Hạo Thiên hẳn không dám ra tay với Trường Sinh, nhưng Dư Nhất và những người khác vẫn không hoàn toàn yên tâm khi thấy Trường Sinh đi một mình như vậy. Thấy Trường Sinh an toàn trở về, Dư Nhất thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiến lên mà hỏi: "Vương gia, tình hình thế nào rồi?" Trường Sinh bèn đáp: "Trước đó Long Hạo Thiên đã phá trận ẩn hình xung quanh Ngọc Hư Cung, cũng giết chết Tiên Hạc và Linh Hầu canh giữ nơi đây. Tuy nhiên cửa vào Ngọc Hư Cung đã bị chặn bởi lượng lớn phong môn thạch cực nặng. Trong thời gian ngắn thì hắn vẫn chưa có thể vào được đâu." Biết Trường Sinh còn chưa nói hết, Dư Nhất im lặng không ngắt lời. Trường Sinh lại nói tiếp: "Hắn muốn ta giúp trì hoãn một đêm. Đương nhiên ta không đồng ý. Chi tiết sẽ nói sau. Trước tiên ngay hãy thi pháp đưa ta đến Lạc Dương. Ngươi cũng đi theo ta luôn." Nghe lời Trường Sinh, Dư Nhất lập tức khoanh tay thi pháp, phá không mở ra huyền môn hư không, thẳng đến ngoại thành của Lạc Dương. Trường Sinh bước vào trước, Dư Nhất theo sát phía sau. Lúc này trời đã xế chiều, cổng thành sắp đóng. Những nông dân canh tác và tiểu thương bên ngoài đang nhanh chóng vào thành. Hai người hòa vào dòng người từ cổng nam tiến vào. Sau khi vào thành, Trường Sinh không trực tiếp đi gặp Trương Thiện, mà là ngồi xuống một quán trà ven đường, sau đó đơn giản nói rõ tình hình cho Dư Nhất. Sau khi Trường Sinh nói xong, Dư Nhất lên tiếng: "Vương gia, Vương gia cảm thấy hắn có chịu rời đi hay không?" Trường Sinh nói: "Long Hạo Thiên đã tốn khá nhiều công sức để vào được Ngọc Hư Cung. Đương nhiên hắn không cam tâm rời đi tay không như vậy. Nhưng việc này đã không do hắn tự quyết định được. Ta đã nói rõ ràng với hắn, muốn đi cũng phải đi, mà không muốn đi cũng phải đi." Dư Nhất gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trước đó Trường Sinh từng dọa Long Hạo Thiên, nói rằng Ngọc Thanh Tông đã cử người cầu viện Trương Thiện, còn Trương Thiện đang triệu gấp hắn đến Lạc Dương. Hiện tại hai người bọn họ đang ở Lạc Dương thì rất khớp với cả lời Trường Sinh nói trước đó. Hơn nữa Trường Sinh cũng đã từng nói trước rất nhanh sẽ cùng đại quân Ngọc Thanh trở về Côn Lôn Sơn. Trong tình huống này Long Hạo Thiên và đồng đảng quán phải nhanh chóng chạy trốn thì mới phải. Dù biết hai người đã đến Lạc Dương, Long Hạo Thiên và Công Tôn Thử Uy vẫn chần chừ chưa động tĩnh. Rõ ràng là Long Hạo Thiên không cam lòng, không muốn công cốc như vậy. Đang lúc tập trung cảm nhận xem Long Hạo Thiên và Công Tôn Thử Uy có di chuyển hay không, thì trong lòng Trường Sinh đột nhiên dội lên một cơn rùng mình. Đây là có người đang dùng tín vật linh khí quán để triệu hồi. Người dùng tín vật linh khí này đang ở ngay Lạc Dương. Không nghi ngờ gì nữa, Ngọc Thanh Tông đã tìm được Trương Thiện và Trương Mặc, là đã nhờ hai người ra mặt với hắn để mời Trường Sinh đến đối phó với Long Hạo Thiên. "Đi thôi, Trương chân nhân đang triệu hồi ta." Trường Sinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng hướng về phía bắc. Tốc độ của Ngọc Thanh Tông nhanh thật đó. Dư Nhất để lại mấy đồng tiền, nhanh chóng theo kịp Trường Sinh. "Lửa đã cháy đến chân mày rồi, họ đâu dám chậm trễ chứ." Trường Sinh tùy ý mà đáp. "Công Tôn Thử Uy hình như vẫn ở nguyên chỗ cũ đó." Dư Nhất nói. "Tên Long Hạo Thiên này rất gian trá, nghi ngờ ta đang lừa gạt." Trường Sinh cười lạnh. "Tên này không thấy thỏ không thả chim ưng, trừ khi tận mắt thấy chúng ta dẫn đạo nhân của Ngọc Thanh trở về Côn Lôn Sơn, bằng không hắn sẽ không chịu chạy đi đâu." Không lâu sau đó thì hai người đến doanh trại phía tây thành. Từ xa đã thấy mấy lão đạo của Ngọc Thanh mặt mày sốt ruột vô cùng, đang cùng với cả Trương Thiện huynh muội đứng ngoài cổng doanh trại. Vị lão đạo đứng đầu Trường Sinh nhận ra ngay, đó chính là chủ trì Hành Vân Tử của Lưỡng Nghi Sơn. Thấy Trường Sinh và Dư Nhất đến, Trương Thiện và Hành Vân Tử vội vàng nghênh đón. Họ không biết Trường Sinh đã rõ nội tình, trước tiên là thi lễ tạ tội, sau đó vội vã kể lại chuyện Long Hạo Thiên đang đào trộm Ngọc Hư Cung ở Côn Lôn Sơn, khẩn thiết nhờ Trường Sinh ra tay tương trợ. Thấy Trường Sinh nhíu mày lại, đám người Ngọc Thanh vội vàng quay sang nhìn Trương Thiện. Trương Thiện biết mọi người đang nhờ mình lên tiếng, bèn cất lời mà nói: Trường Sinh, Ngọc Hư Cung là tổ đình của Ngọc Thanh, Long Hạo Thiên và đồng đảng làm chuyện nghịch thiên như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn được. Trường Sinh nghe xong từ từ gật đầu. Trước đó Hành Vân Tử và những người khác không cảm tạ Dư Nhất, điều này chứng tỏ thì Sùng Uyển Thanh vẫn còn chưa kịp nói rõ chi tiết sự tình với cả trưởng bối bản tông, hoặc đã nói rồi nhưng chỉ nhắc đến đại đầu mà không đề cập đến Dư Nhất. Chư vị chân nhân đừng có nóng vội, đợi làm rõ đầu đuôi rồi tính toán sau. Trước đó ta đã phái Dư Nhất và đại đầu đến Côn Lôn Sơn để thám thính tình hình. Hai người họ đã tình cờ cứu được Uyển Thanh sư tỷ trọng thương. Trường Sinh nói đến đây quay sang nhìn Dư Nhất: Ngươi xác định những kẻ truy sát Sùng Uyển Thanh là đệ tử cái bang sao? Dư Nhất vốn ăn ý với Trường Sinh, nghe hắn hỏi thì lập tức hiểu ý. Hình như là... Trường Sinh lắc đầu: Không thể hình như được, phải xác định rõ ràng. Trương Thiện thì không biết Trường Sinh đang nghĩ điều gì, không đợi Dư Nhất đáp lời liền nói: Long Hạo Thiên mang trong mình kim phủ, có phải cái bang hay không? Người nên biết rõ hơn Dư Nhất đó. Trương chân nhân, lại có một kim phủ khác bị người phụ nữ che mặt do Chu Toàn Trung phái đến đoạt mất. Ta cũng chỉ có thể cảm nhận một kim phủ xuất hiện ở Côn Lôn Sơn, chứ không thể xác định đó là kim phủ của Long Hạo Thiên, Trường Sinh đáp. Lý do mà Trường Sinh che giấu cho Long Hạo Thiên không phải là trợ giúp kẻ ác, cũng không phải là đổ tội cho người khác, mà là không muốn đạo nhân Ngọc Thanh Tông phải chết oan. Nếu có chứng cứ ngoài lời của Sùng Uyển Thanh chứng minh Long Hạo Thiên đang đào Ngọc Hư Cung và giết hại môn nhân của Ngọc Thanh, thì Ngọc Thanh Tông tất sẽ liều mạng với hắn. Mà Long Hạo Thiên sở hữu kim phù, Ngọc Thanh Tông liều mạng với hắn thì khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng cho dù là ai đi nữa, chúng ta cũng phải giúp đỡ họ việc này, Trương Thiện nghiêm nghị mà nói. Trường Sinh gật đầu rồi nhìn sang Dư Nhất: Ngươi hãy lập tức thi triển ra chính nhãn pháp tạ, đưa chúng ta đến Côn Lôn Sơn. Dư Nhất lúc này đã là động nguyên tu vi, thể nội linh khí cực kỳ dồi dào, lập tức khoanh tay thi pháp, phá không mở ra huyền môn thẳng đến Côn Lôn Sơn. Mấy lão đạo Ngọc Thanh Tông lòng nóng như lửa đốt, chen lấn vào trước. Trương Thiện và Trương Mặc cũng không đứng ngoài cuộc, lần lượt xuyên qua huyền môn đi đến Côn Lôn Sơn. Sau khi mọi người xuất hiện ở trong rừng sâu núi thẳm, Trường Sinh nói với cả Dư Nhất: Ngươi hãy về trước một chuyến, bảo Dương Khai thi triển Chu Thiên Thần Công, chuyển linh khí của đại đầu và Thích Huyền Minh cho ngươi, rồi ngươi hãy quay lại chỗ này. Dư Nhất gật đầu nhận lời, sau đó thi pháp biến mất. Trường Sinh sở hữu kim phủ đương nhiên có thể cảm nhận vị trí các linh phủ khác. Lúc này Long Hạo Thiên và Công Tôn Thừa Uy vẫn đang ở trong Côn Lôn Sơn, nhưng hai người không đứng yên tại chỗ mà ẩn nấp trong núi, cách nơi mọi người xuất hiện khoảng 50 dặm về phía bắc. Hành Vân Tử và những người khác đều biết vị trí của Ngọc Hư Cung, sau khi xuất hiện đã lập tức xác định phương hướng, nhanh chóng lao về phía tây. Trương Thiện huynh muội cũng bay theo, Trường Sinh đi sau cùng. Khi phi hành trên không trung thì quay đầu nhìn về phía bắc. Hai tên Long Hạo Thiên đang trốn trong núi phía bắc, chứng tỏ bọn chúng đã rút hết đám người cái bang. Lý do bọn chúng còn lưu lại không đi chính là muốn xem Trường Sinh có cùng với cả đạo nhân Ngọc Thanh trở về hay không. Nói thẳng ra là xác định xem lời hắn nói trước đó có phải lừa gạt hay không. Khi mọi người đến được khu vực của Ngọc Hư Cung, quả nhiên đã không còn bóng người nào. Khối phong môn thạch khổng lồ bị đục và đang bị buộc dây thừng to cũng chưa bị rút ra hoàn toàn. Toàn bộ cửa hang vẫn còn giữ nguyên vẹn. Thấy Ngọc Hư Cung không bị xâm nhập phá hoại, Hành Vân Tử và những người khác thầm thở vào. Dù lần này Trường Sinh chưa phát huy tác dụng, nhưng ở trong thời khắc then chốt, hắn đã không từ chối, nên đám người Ngọc Thanh Tông vẫn rất là cảm kích Trường Sinh. Ngọc Hư Cung bị quậy thành ra như thế này, Hành Vân Tử và những người khác đâu dám lơ là, chỉ có thể canh giữ nơi này, chờ đợi đạo hữu đồng tông đến. Trương Thiện có quân vụ trong người, cũng không thể rời doanh trại quá lâu, nên quay trở lại chỗ cũ, được Dư Nhất đang chờ ở đó đưa trở về Lạc Dương. Sau khi mà Trương Thiện biến mất, thì Trương Mặc cũng đến huyền môn hư không. Khi đến gần thì chợt quay người lại nói với cả Trường Sinh. Ngươi làm đúng lắm, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Trương Mặc nói xong liền bước vào huyền môn hư không, hiện thân ở Lạc Dương. Liên tiếp tác pháp khiến cho linh khí của Dư Nhất hao tổn rất nhiều. Để giữ lại linh khí cùng Trường Sinh trở về cực Bắc, sau khi đưa Trương Mặc đi, Dư Nhất vội vàng thu hồi linh khí, đóng huyền môn hư không lại. Vương gia, hình như Vương Phi đã biết rồi đó, Dư Nhất nói nhỏ. Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc không những rất thông minh, còn rất cẩn thận. Thủ đoạn cực nhỏ của Trường Sinh có thể qua mặt được Trương Thiện, nhưng không thể qua mắt được nàng. May mà Trương Mặc có thể hiểu được khó khăn của Trường Sinh, không trách hắn. Mặc dù tận mắt thấy Trường Sinh cùng đạo nhân của Ngọc Thanh Tông cùng đồng hành tới, Long Hạo Thiên và Công Tôn Thừa Uy trốn ở trong núi phía Bắc lại không vội vã rời đi, vẫn lưu lại nguyên chỗ cũ. Biết hai người đang nhìn mình từ xa, Trường Sinh liền giơ tay chỉ về phía vị trí hai người để cảnh cáo, sau đó quay đầu nhìn Dư Nhất nói, đi thôi. Dư Nhất gật đầu vâng lời, lùi lại vài bước mở huyền môn. Hai người bước vào trong, khi xuất hiện đã ở dưới núi Thành Đô Tái Thiên. Thấy Trường Sinh và Dư Nhất trở về, đại đầu vội vàng tiến lên nghênh đón. Vâng ra, Long Hạo Thiên chưa đào được Ngọc Hư Cung tượng sao? Trường Sinh lắc đầu. Nhìn thấy thần sắc Trường Sinh ngưng trọng, đại đầu không dám hỏi mãi, quay người đi đến nhìn Dư Nhất, hỏi Dư Nhất chi tiết tình hình. Mặc dù đã hóa giải được nguy cơ trước mắt, tâm tình của Trường Sinh không được tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Hạo Thiên ngang ngược làm càn, hắn lại không trừng phạt nghiêm khắc mà còn bao che cho Long Hạo Thiên. Làm như vậy đúng là có nghi ngờ và nguy cơ nuôi ong tay áo. Dương Khai đã đoán được Trường Sinh đang nghĩ điều gì, liền lên tiếng mà nói. Vương gia, việc này cực kỳ hung hiểm, nếu lúc nãy vương gia xử lý hơi bất cẩn, lập tức sẽ họa khởi tiêu trường, thiên hạ khi đó sẽ đại loạn. Vương gia xử lý như vậy là cách duy nhất có thể hóa nguy thành an. Thích Huyền Minh tiếp lời nói. Đúng vậy đó, sau khi Vương gia và Dư Nhất đi rồi, chúng ta đã cùng nhau tính toán một lúc. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách của Vương gia mới có thể dẹp yên với việc này, tất cả cách làm khác đều sẽ hỏng việc. Trường Sinh quay đầu lại nhìn hai người. Con người cả đời tìm kiếm đồng bạn có thể hiểu mình, không nghi ngờ gì hắn đã tìm được. Dương Khai và mọi người đều có thể thông cảm cho khó khăn của hắn. Nếu đổi thành người khác, tất sẽ chỉ trích vô cớ việc hắn bất đắc dĩ bao che cho Long Hạo Thiên. Nếu mời họ đưa ra chủ ý hay hơn, họ cũng sẽ không đưa ra được. Nhưng chê bai sai sót của người khác thì một người địch nổi hai, loại người đó rất là đáng ghét. Người này không những tham vọng rất lớn, gan cũng rất lớn. Nếu tiếp tục buông thả, rất có thể chúng ta sẽ không khống chế được hắn đâu. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Thực ra thì lúc nãy ta đã nổi lên sát cơ rồi, nhưng vị trí hắn đứng thì chúng ta trước đây chưa từng tới. Dựa vào chính nhãn pháp tạng của Dư Nhất cũng chỉ có thể hiện thân cách 300 dặm, mà hắn lại có kim phù. Chỉ cần chúng ta cùng xuất hiện, hắn sẽ lập tức cảnh giác. Không đợi chúng ta đến gần, hắn đã chạy trước, mà chúng ta lại không nắm chắc ngăn cản hắn lại. Đến lúc đó chúng ta không những không giết được hắn, mà còn trực tiếp xé mặt, đẩy hắn sang phe của Lý Hoán Thần đó. Những điều mà vương gia nói, chúng ta vừa rồi cũng đã bàn tới rồi, Thích Huyền Minh nói. Trừ phi nơi hắn đứng Dư Nhất từng tới, có thể trực tiếp đưa chúng ta đến bên cạnh hắn, vây hắn lại, bằng không thì không dễ dàng động thủ được đâu. Đại đầu tiếp lời bên cạnh. Đúng đó vương gia, trừ phi có 10 phần nắm chắc, bằng không thật là không dám dễ dàng động thủ. Vạn nhất để hắn chạy thoát, tất sẽ trả thù chúng ta. Đừng nói cái khác, chỉ cần từ phía Tây cướp đoàn Lương Tây Vực, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt đó. Nhưng mà người này nắm binh quyền, không thể xem thường được, Dương Khai nói. Binh mã quán ta không sợ, Trường Sinh nói. Chúng ta ở Khánh Dương có 70,000 binh mã. Số binh mã này ta vốn định dùng để thảo phạt Lý Mộ Trinh. Lúc cần thiết cũng có thể đưa quân về Tây Nam trực tiếp, trực tiếp vào Xuyên. Đợi mọi người gật đầu, Trường Sinh lại nói. Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ luôn sẵn sàng giết hắn. Chỉ cần ta phát hiện vị trí hắn đứng, Dư Nhất trước đây đã từng tới, chúng ta sẽ lập tức động thủ. Dư Nhất tiếp lời. Ta có thể cảm nhận được đồng phù của Công Tôn Thủ Uy. Nếu ta phát hiện khu vực Công Tôn Thủ Uy đứng, ta đã từng tới, ta cũng sẽ lập tức nhắc Vương gia. Do Vương gia cảm nhận, xem Lâm Hạo Thiên có cùng với cả Công Tôn Thủ Uy hay không. Trường Sinh nghiêm mặt gật đầu, rồi đặt người lên ngựa. Thôi, không sớm nữa đâu, đi một chặng đi. Mọi người vốn đã thu dọn xong xuôi, nghe lời Trường Sinh lập tức thúc ngựa, đêm đó lên đường đi về phía Bắc. Lại nói, đúng là thợ khéo cần công cụ tốt. Sự thần dị của ngựa đem lại tiện lợi rất là lớn cho chuyến đi của mọi người. Chưa đầy 2 canh giờ thì mọi người đã đi được hơn 600 dặm. Càng đi về phía Bắc, cỏ cây nơi đến càng ít. Ban đầu chỉ là cây cao to ngày càng ít, về sau ngay cả cây nhỏ thấp và những đồng cỏ rộng lớn cũng chẳng còn nhiều. Cho đến canh 3 thì nơi mọi người đang đến càng thêm hoang vu, nhiệt độ cũng ngày càng thấp. Thấy phía trước ít màu xanh, Trường Sinh bảo mọi người giảm tốc độ, vừa đi vừa tìm kiếm chỗ dừng chân. Đại Đầu từ trên cao nhìn xuống, nhanh chóng phát hiện dưới chân núi khuất gió có một vũng nước và một bãi cỏ. Bay xuống thấp nhìn kỹ, phát hiện dưới chân núi còn có hang núi khuất gió hướng dương. Nơi này không nghi ngờ gì là chỗ nghỉ chân tốt nhất của mọi người. Mọi người theo hướng chỉ của Đại Đầu tới gần. Sau khi thăm dò tình hình hang núi và vũng nước xác định không nguy hiểm, liền thả ngựa vào hang núi tránh rét nghỉ chân. Hang núi không có dấu vết đục đẽo của con người, hẳn là hang núi tự nhiên, kích thước chỉ khoảng 1 trượng vuông, may mắn có thể chứa được mọi người. Ta thấy phía Bắc lờ mờ có màu trắng mênh mông, hẳn là nơi có tuyết nguyên đó, Trường Sinh nói. Băng tuyết ở khắp nơi, lại không có cỏ khô cho ngựa ăn, ngựa chúng ta chắc là chịu không nổi đâu. Vậy hay là chúng ta để ngựa lại, thi triển khinh công đi qua, Đại Đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy, Trường Sinh quay lại nhìn Ba Đồ Lỗ. Đại sư huynh, huynh ở lại đây canh ngựa, lát nữa ta sẽ để lại tín vật linh khí cho huynh. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, huynh lập tức thông báo cho chúng ta. Nhưng mà các ngươi phải đi bao lâu? Đại Đầu hỏi. Trường Sinh nghĩ một chút rồi nói. 2 ngày thôi, nhiều nhất là 2 ngày. Vậy thì được, Ba Đồ Lỗ gật đầu. Đi đường đã mệt mỏi nhiều, sau khi nói chuyện đơn giản, mọi người lần lượt nằm xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt. Do gần đó ít cây cối, cũng không có củi khô đốt để sưởi ấm, Ba Đồ Lỗ liền dẫn Hỏa Kỳ Lân đến cửa hang che gió lạnh. Sáng hôm sau thì Trường Sinh đứng dậy trước. Mọi người nghe tiếng hắn đứng dậy thì cũng lần lượt ngồi dậy. Hả? Sao trời vẫn tối thui như thế này nhỉ? Đại Đầu giơ tay lau mắt. Đã là giờ Mão rồi, trời đáng lẽ phải sáng rồi chứ nhỉ? Thích Huyền Minh nói. Trường Sinh bước ra khỏi hang núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên trời vẫn còn những vòm sao. Những người luyện khí đều có khả năng cảm nhận thời gian. Đúng như Thích Huyền Minh nói, lúc này nên là giờ Mão buổi sáng. Dù mặt trời chưa mọc thì trời cũng đã sáng rồi mới phải. Trong lòng nghi hoặc, mọi người lần lượt bước ra khỏi hang, ngước nhìn bầu trời đêm. Tình huống kỳ quái này thì mọi người trước đây chưa từng gặp. Trên trời có sao chứng tỏ không phải là thiên cầu thực nguyệt. Đã không phải thiên cầu thực nguyệt, sao không thấy trời sáng và mặt trời mọc nhỉ? Hình như chân trời phía nam có một tia sáng. Dương Khai ngẩng đầu nhìn ra xa. Đang lúc mọi người mù mịt, Trường Sinh phản ứng trước. Ta biết rồi, đây chính là Vĩnh Dạ ở trong truyền thuyết. Vĩnh Dạ? Là gì vậy? Đại đầu không hiểu. Trường Sinh bèn nói. Tương truyền cực bắc tuyết nguyên ngày đêm chia đôi. Một năm có nửa năm toàn là ban ngày, gọi là Vĩnh Trú. Còn nửa năm toàn là ban đêm, gọi là Vĩnh Dạ. Thì ra là vậy. Ta còn tưởng là thiên tài, thiên địa đảo lộn, yêu ma tắc quái lại chứ. Đại đầu vươn vai mà nói. Dù là biết cực bắc băng nguyên xuất hiện Vĩnh Dạ là điều bình thường, Trường Sinh vẫn không khỏi sinh ra lo lắng. Điều nói là thanh thiên bạch nhật, thế gian rõ ràng, dương khí sinh ra từ mặt trời. Khu vực này thời gian dài tăm tối không nhìn thấy ánh mặt trời. Dương khí rất là suy yếu. Dương khí yếu thì âm khí thịnh. Âm khí thịnh thì trăm tà sinh. Đại đầu bèn nói. Vương gia, chúng ta có linh phù hộ thân, sợ gì chứ? Trường Sinh trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Được rồi, mặc áo giữ ấm vào, chuẩn bị lên đường. Trước đó thì Ni Thần Y đã đem tới cho mọi người áo mùa đông chống rét. Trường Sinh cùng mọi người trở về hang núi thay áo mùa đông, khoác áo choàng ra ngoài cửa, đợi Dư Nhất thay quần áo. Gần đó chỉ là không có cây to, cành khô nhỏ vẫn có. Trường Sinh tìm một cành khô truyền linh khí giao cho Ba Đầu Lỗ, đồng thời dặn dò lại, bảo hắn yên tâm ở lại trông coi ngựa của mọi người. Ba Đầu Lỗ gật đầu đồng ý, rồi nhìn Đại Đầu. Này, Tiểu Ấu Tử, ở chim ưng của ngươi thì tính sao? Không có đồ ăn cho nó đâu đó. Đại Đầu vẫy tay mà nói. Đại gia không cần quản nó đâu, nó lớn rồi, có thể tự tìm đồ ăn. Lúc mà mọi người nói chuyện, Dư Nhất xách một gói nhỏ bước ra khỏi hang núi. Trong gói có chút lương khô. Mọi người lần này đi mất 2 ngày, tổng là phải chuẩn bị chút lương khô. Lúc sắp đi thì Dương Khai đột nhiên nghĩ tới phía bắc băng tuyết khắp nơi, nước đóng băng không thể mang theo nước ngọt, liền vác theo một vỏ rượu mà Dư Nhất trước đó đã từ Vu Điền mang về. Mọi người lập tức từ biệt Ba Đổ Lỗ, sau đó lên đường. Cái cảm giác kỳ quái ban ngày rõ ràng nhưng lại giống như ban đêm bao phủ khiến mọi người rất là khó chịu. Giống như mất phương hướng vậy, không thể phân biệt được Nam Bắc, mang đến sự bối rối và mơ hồ. Cũng may là mọi người đều có khả năng nhìn vào trong đêm, dù trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ. Trường Sinh chỉ biết cực Bắc tuyết nguyên tồn tại Vĩnh Dạ và Vĩnh Trú. Còn Vĩnh Dạ và Vĩnh Trú khi nào thay đổi thì không rõ. Nhưng lúc mới lên đường thỉnh thoảng còn thấy chút cỏ xanh lưa thưa. Cỏ cây thời gian dài không thấy ánh mặt trời sẽ chết khô. Từ đó có thể thấy rằng thời gian xuất hiện Vĩnh Dạ này không dài. Ba người Đại Đầu không lâu trước vừa đặt tới tử khí, lăng không phi độn còn chưa thi triển thành thạo. Lần xuất hành này đúng lúc thi triển tập luyện. Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều là đệ tử Phật môn, mà võ học Phật môn đi theo lối trung chính cương mãnh, khinh công thân pháp không phải sở trường của họ. Hai người thi triển lăng không phi độ cũng chỉ có thể lần lượt vọt ra 2 dặm và 5 dặm, cách mặt đất cũng chỉ 3 đến 5 trượng. Nhìn lại Đại Đầu, sau khi hắn đạt tới tử khí, khinh công thân pháp tiến vọt. Năm đó Trường Sinh để làm rõ cách dùng nghịch linh của Thanh Long. Năm đó để làm rõ cách dùng nghịch lân của Thanh Long thì hắn cùng với cả Đại Đầu đã từng tới Thiên Tiên Quán ở Ba Châu bái kiến Phù Phong chân nhân ở phái Thái Thanh. Phù Phong chân nhân là bằng hữu thân thiết của lão thiên sư Trương Bình Nhất, nhân vật thần tiên. Người này cũng giống như là Đại Đầu, là người lùn. Hai người vừa gặp đã thân. Phù Phong chân nhân liền truyền thụ cho một bộ thân pháp tên gọi là Tiên Nhân Khiêu. Trước khi đạt tới tử khí thì Đại Đầu thi triển Tiên Nhân Khiêu chỉ có thể nhảy lên, dẫm chân, mượn lực một lần. Nay vừa đạt tới tử khí, linh khí có thể thoải mái phóng ra ngoài, khi mà thi triển tiên nhân khiêu có thể là không chạm đất, tự ở trên không trung nhiều lần mượn lực. Nếu không tính đến hao tổn linh khí, đại đầu có thể dựa vào tiên nhân khiêu luôn lơ lửng ở trên không cũng được. Phát hiện này không những khiến đại đầu vô cùng phấn khích, Trường Sinh và mọi người cũng rất vui mừng. Phải biết dù là cao thủ tử khí cũng không thể sau khi bay lên không tùy tiện thay đổi hướng di chuyển được. Mà đại đầu không những có thể dựa vào tiên nhân khiêu dừng đột ngột trên không quay gấp, còn tùy ý chuyển hướng. Mỗi lần dẫm chân mượn lực còn có thể nhân cội tăng tốc. Sau này nếu giao đấu ở trên không với cả cao thủ tử khí, không nghi ngờ gì là có thể chiếm được thế chủ động, chiếm hết lợi thế. Lại nói thì khu vực này vắng người, mọi người thì trước đây cũng chưa từng tới. Đối với vị trí của Vạn Nhất Sơn, Đại Hoang Dị Văn Lục chỉ ghi chép vị trí đại khái. Do tối tăm không thấy mặt trời và vị trí sao hình như cũng có sai lệch, lúc đi tới Trường Sinh rất cẩn thận, chỉ sợ sơ ý lạc mất phương hướng, bỏ lỡ mục tiêu. Không bao lâu sau, mọi người tiến vào vùng đất băng giá tuyết phủ. Cũng không phải là hoàn toàn không thấy núi non đất đá, mà chỉ là đại bộ phận khu vực đều đã bị băng tuyết bao phủ. Càng lúc càng đi sâu, tuyết trên mặt đất càng lúc càng dày. Nhìn khắp nơi thì bốn phía trắng xóa một màu, đất bùn và núi đá ngày càng khó thấy. Đi thêm một lúc nữa, trên băng nguyên đột nhiên nổi lên gió mạnh. Thấy sức gió càng lúc càng lớn, trong đó còn kèm theo bông tuyết, Trường Sinh vội vàng dừng lại trên cao một gò băng, ngẩng đầu nhìn xa, nhìn quanh tìm kiếm. Quái vậy, gió thổi sao ác thế. Đại đầu hầu như bị gió lớn thổi không mở nổi mắt. Thích Huyền Minh lắc đầu mà nói, cái vùng phụ cận tuy là bị âm khí bao phủ, hàn khí bức người, nhưng trong gió không hề kèm theo tà khí yêu mị đâu. Nghe lời Thích Huyền Minh, đại đầu ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Vương gia, bây giờ chúng ta cách Vạn Nhất Sơn kia bao xa nữa? Căn cứ vào Đại Hoang Dị Văn Lục ghi chép thì Vạn Nhận Sơn này, nơi mà vũ nhân sinh sống, hẳn ở gần đây rồi, Trường Sinh nói. Nhưng mà vũ nhân rốt cuộc là cái gì chứ? Đại đầu tùy miệng hỏi. Rốt cuộc là người hay chim vậy? Trường Sinh vừa nhìn quanh tìm kiếm vừa nói, trong sách không đề cập, nhưng ta cảm thấy hẳn là họ chính là hậu duệ lai tạp giữa thú tộc và nhân tộc thời Hồng Hoang đó. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ vẫn còn vũ nhân còn sống sao? Chưa đợi đại đầu nói hết, Thích Huyền Minh bên cạnh đã cắt ngang lời. Này, ngươi có thể bớt bớt cái mồm, đừng hỏi nữa được không? Ngươi không thấy gió tuyết càng lúc càng lớn, không bao lâu nữa chúng ta cái gì cũng chẳng nhìn rõ được hay sao? Trường Sinh không tìm ra kết quả, lại thấy gió tuyết khắp trời, che lấp đất trời, cân nhắc khẩn trương, sau đó quay đầu nhìn Dư Nhất nói. Gió tuyết lớn quá, tiếp tục ở đây rất dễ lạc đường, hãy về trước, đợi gió tuyết qua rồi tính tiếp. Theo linh khí của Dư Nhất tỏa ra, huyền môn hư không tỏa ra ánh bạc lại mở. Nhưng lần mở huyền môn hư không này khác hẳn mọi khi. Ánh bạc của huyền môn uốn cong vặn vẹo, phảng phất bất định. Hang núi bên kia cũng lúc ẩn lúc hiện, lắc lư không ổn định. Thấy huyền môn hư không phảng phất bất định, Dư Nhất vội vàng thúc linh khí thử ổn định, nhưng mấy lần đều vô ích. Bất đắc dĩ Dư Nhất chỉ có thể buông tay thôi. Sao? Là chuyện gì thế? Trường Sinh lớn tiếng hỏi. Không rõ nữa. Dư Nhất lắc đầu. Khu vực này hình như có một loại khí tức kỳ quái, đã ảnh hưởng đến việc mở ra huyền môn hư không. Nhưng ta đâu thấy ở xung quanh đây có yêu tà quỷ mị gì. Thích Huyền Minh lớn tiếng. Trường Sinh cũng là đạo sĩ, xung quanh nếu có yêu tà quỷ mị, đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Đúng như Thích Huyền Minh nói, xung quanh tuy âm khí rất nặng, nhưng là do thời gian dài không tiếp nhận ánh sáng dẫn đến, chứ chẳng có thứ gì không sạch sẽ cả. Gió lạnh gào thét, Trường Sinh cũng chỉ có thể nói to. Nơi đây ngày đêm không phân, địa khí bên ngoài khác nhau, hẳn là địa khí dị thường khiến huyền môn hư không không mở được đó. Vậy chúng ta tính sao bây giờ? Dương Khai hỏi. Suy nghĩ khẩn trương, Trường Sinh chỉ về hướng đông bắc. Cũng chẳng còn cách nào khác, hãy tiếp tục đi về phía trước. Trường Sinh nói xong, nhấc khí đi trước, mọi người xếp thành hàng theo sau. Lúc này gió tuyết so với trước đó thì lại lớn hơn nữa. Lúc này gió tuyết so với cả trước đó lại lớn hơn. May là thổi tây nam, mọi người đi về hướng đông bắc thuận theo gió, bay vọt di chuyển cũng không đến mức quá khó khăn. Chỉ là nhìn ban đêm vốn không rõ lắm, nay lại có gió tuyết che mắt, tầm nhìn càng thêm hạn chế. Bình thường có thể nhìn xa hơn 200 dặm, nay ngay cả vật cách 2 dặm cũng chẳng thể nhìn rõ. Cũng do sức gió quá mạnh, mọi người không thể thi triển lăng không phi độ, mà dùng linh khí thúc đẩy thân pháp áp sát đất mà chạy nhanh. Đi không được bao lâu, Trường Sinh đột nhiên phát hiện phía trước, ở trên tuyết, xuất hiện một đống tuyết. Xung quanh đều là tuyết nguyên bằng phẳng. Đống tuyết phía trước tuy không lớn lắm, nhưng trên tuyết nguyên cũng khá đột ngột. Trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Khi đi ngang qua đống tuyết, Trường Sinh tùy tay vung linh khí đánh tan đống tuyết. Không ngờ tuyết tan đi, dưới đống tuyết lại xuất hiện là xác một con vật. Cái xác đó không lớn lắm, toàn thân lông dài, hình như là một con sói đã chết. Xung quanh rất là trống trải, không có chỗ tránh gió. Nếu không phải do người chấn động, dù sói chết ở đây, trên đó cũng không tích tụ tuyết dày như vậy. Nghĩ đến đó, Trường Sinh liền tạm dừng, cúi người xem xét thật kỹ. Xem xét kỹ thì phát hiện ra kinh ngạc, là cái xác này không phải là sói, mà là một con chó, một con chó chết. Phán đoán này không dựa vào hình dáng cái xác, mà là do cổ con chó chết đeo một chiếc vòng đồng. Vòng đồng ở trên cổ con chó rất là rõ ràng, mọi người ngay lập tức chú ý đến nó. Thích Huyền Minh lên tiếng trước. Con chó này chắc có chủ, chết ở đây chứng tỏ gần đây có người ở. Người thường không thể ở đây được, trừ phi vũ nhân trong truyền thuyết. Lúc nãy nói chưa xong đã bị Thích Huyền Minh cắt ngang lời. Đại đầu giờ vẫn còn đang bực bội. Lúc nãy ta hỏi vương gia bây giờ còn có vũ nhân sống hay không, ngươi lại cứ cắt ngang lời ta. Còn trách ta hỏi mãi không ngừng. Đấy, thấy chưa, ta đâu có nói nhảm vô ích đâu. Ta hỏi đều là vấn đề quan trọng cả đó. Ta đâu bảo ngươi nói nhảm đâu, Thích Huyền Minh giải thích. Chỉ là gió tuyết càng lúc càng lớn, chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ đáp chân, chứ hơi đâu mà nói nhiều. Khi mà hai người đang tranh luận thì Dư Nhất đã cúi xuống kiểm tra kỹ con chó chết. Vòng này không phải vòng đồng thường thấy hiện nay, mà là đồng xanh thời cổ. Miệng chó thì màu lông trắng, chứng tỏ nó đã rất là già. Trên người lại không có thương tích ở bên ngoài, hẳn chết già thôi. Nhãn cầu không lõm khô, lông da chưa rời, thời gian chết không quá 2 tháng. Khi chôn không đào hố xuống dưới mà đặt ngang mặt đất, chứng tỏ lúc chủ chôn nó cũng rất là vội vàng. Dư Nhất vốn là bộc sát đại lý tự, truy tìm dấu vết rất là giỏi. Đối với cả phán đoán của nàng, mọi người không nghi ngờ. Lúc này gió tuyết càng lúc càng lớn, xác định vũ nhân ở gần đây, mọi người cũng không lưu lại ở bên xác chết con chó quá lâu, chôn cất sơ sài cho con chó chết rồi lại tiếp tục lên đường. Lúc này gió tuyết so với trước đó lại lớn hơn nữa, gió lớn kèm bông tuyết tạt vào mặt. Đừng nói là 2 dặm, ngay cả cảnh vật cách 2 trượng cũng chẳng thể nhìn rõ. Khó khăn đi ra mấy dặm mà vẫn không phát hiện gì. Mọi người chỉ có thể lui mà cầu thứ, không cầu tìm được Vạn Nhận Sơn, chỉ cầu tìm được chỗ tránh gió tuyết. Nhưng phụ cận xung quanh đây rất trống trải, không có gò đất hay núi băng để trốn. Đang lúc mà Trường Sinh dùng linh khí cảm nhận độ dày lớp băng dưới chân, định dùng thuần dương linh khí ở trên băng nguyên làm ra một cái hang băng cho mọi người trốn vào, thì bỗng phát hiện phía trước xuất hiện một vệt đen. Ở trên băng nguyên một màu trắng xóa, cái màu đen không thường thấy, mà vệt đen đó không phải là chấm đen mà lột một mảnh dài. Theo khoảng cách rút ngắn, Trường Sinh cuối cùng cũng nhìn rõ vệt đen đó rõ ràng là một con đường đá đen. Đường đá không tồn tại riêng lẻ. Khi nhìn rõ đường đá, mọi người cũng thấy cổng thành xây bằng băng và tường băng cao lớn ở hai bên cổng thành. Con đường đá đen chính là lối đi vào trong thành. Mọi người đều có linh phù hộ thân, cũng không lo con đường đá đen có gì quái lạ, cứ thế thẳng tiến dưới lầu thành tránh gió thở hổn hển. Chờ đợi mọi người dọn sạch tuyết bám trên áo choàng và quần áo, Trường Sinh đã phát hiện dưới lầu thành có một tấm bảng đá đen. Tấm bảng này thì rất giống phiến đá lát ở dưới đất, chỉ khác là tấm bảng này dùng một đốt xương sống động vật khổng lồ làm giá đỡ, dựng ở dưới lầu thành. Trên bảng đá đó rõ ràng khắc chữ. Trường Sinh lau bông tuyết ở trên tóc và lông mày, bước tới chăm chú mà nhìn. Lúc này mọi người cũng đã chú ý tấm bảng đá dựng này, đồng thời phát hiện trên đó khắc văn tự. Ngay khi mà đại đầu theo thói quen định hỏi Trường Sinh trên bảng đá khắc gì, thì bỗng phát hiện văn tự ở trên bảng không phải là giáp cốt văn và kim văn, mà là tiểu triện thời Tần Hán. Bản thân cũng có thể đọc đại khái. Sau khi xem xong văn tự trên tảng đá, mọi người nhìn nhau, bởi vì trên bảng đá đó dùng giọng điệu gần như là cầu xin, yêu cầu người ngoài cao tay tha cho, đừng giết chóc và cướp bóc họ nữa. Lại nói họ tuy là hậu duệ của vũ tộc, nhưng đã mất đi khả năng biến thân. Dù có giết họ đi nữa thì cũng không thể có được linh vũ để diệt vũ y đâu. Nửa sau bảng đá giới thiệu sơ lược tình hình trong thành trì. Tất cả cửa phòng trong thành đều hé mở, họ có thể tùy vào kiểm tra. Trong một phòng, vũ nhân còn để lại lương khô và thức ăn cho họ. Còn vũ nhân trong thành đã trốn ra ngoài trước. Đương nhiên là vũ nhân không nói họ là dắt díu nhau đi trốn, chỉ nói cả tộc đi săn, không biết khi nào sẽ về. Quái lạ nhỉ, sao lại làm ra cái trò này? Đại đầu vừa khóc vừa cười. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng đó, Thích Huyền Minh nói. Dương Khai tiếp lời, mà nghe giọng điệu của họ, hình như không chỉ bị cắn một lần. Đại đầu ngẩng đầu nhìn Trường Sinh hỏi, vâng ra, chúng ta tới đây có phải nhắm vào vũ y của họ nói hay không? Trường Sinh gật đầu. Vũ nhân sinh ra có linh vũ, được vũ dệt thành y, có thể cưỡi gió bay cao, du ngoạn vạn dặm. Ui rồi, như vậy thì đúng rồi, đại đầu cười. Chắc là bọn họ bị nhổ lông sợ rồi, thấy tình thế không ổn nên chạy trước đâu mà. Cổng thành mở, mọi người đứng dưới lầu cổng vẫn gió lạnh thấu xương. Trầm ngâm ngắn ngủi sau, Trường Sinh quay người đi trước, theo vị trí nói trên bảng đá, liền đến một ngôi nhà đá ở gần cổng thành nhất. Đây là một túp lều đá xếp bằng đá, hình dạng khác nhiều so với cả nhà ở trung thổ, giống hơn là lều dạ của dân du mục ở trên thảo nguyên. Trên nền nhà đá trải phiến đá đen. Loại phiến đá đen này hình như là tự có nhiệt độ. Ở bên trong nhà tuy không ấm áp, nhưng mà cũng không đến mức đóng băng. Ngoài giường trải gia thú, chính giữa nhà đá còn có một cái bàn đá màu xanh. Trên bàn đá bày một ít thịt khô và mứt trái cây, thậm chí còn có một vỏ rượu và hai cái chén. Hai bên trái phải nhà đá còn có hai phòng đá nhỏ hơn. Hai phòng nhỏ này đều nối với cả phòng chính, có cửa nhỏ ra vào. Phòng nhỏ bên trái không trải phiến đá đen là kho, trong đó treo một con hiêu và một con hải cầu. Còn phòng nhỏ bên phải trải phiến đá đen, có hố xí, là nơi vệ sinh. Lúc mà đại đầu và Thích Huyền Minh bóc phong bùn nếm rượu, Duy Nhất đã đi đến kho bên trái, giây lát sau lên tiếng, vương gia. Nghe lời Duy Nhất, Trường Sinh đứng dậy bước tới. Trong kho rất lạnh, hiêu và hải cầu đã đông cứng. Con mồi vốn treo trên trần nhà, lúc này Duy Nhất đã thả chúng xuống. Đợi Trường Sinh vào, Duy Nhất chỉ đầu hiêu nói, vương gia xem đi. Theo hướng chỉ của Duy Nhất, Trường Sinh nhìn đầu con hiêu, chỉ thấy hai mắt hiêu đều bị đâm thủng. Vương gia xem, mũi tên từ mắt trái vào, mắt phải ra, thậm chí không làm tổn thương đến hốc mắt, Duy Nhất nói, xong lại kéo con hải cẩu tới. Loài vật này chúng ta trước đây từng thấy ở Đông Hải rồi, nhút nhát cảnh giác, thấy người là chạy. Mũi tên này bắn ra lại có thể trúng ngay mắt của nó. Đủ thấy người này không những tiễn pháp thông thần, tu vi linh khí cũng rất là tinh thuần. Nhưng ý của ngươi là muốn nói gì? Trường Sinh nghiêm mặt lại. Thì tiểu nhân muốn nói là vũ nhân này không yếu đuối bất tài như là chính họ nói đâu. Tu vi tử khí bình thường căn bản không phải đối thủ của họ. Dư Nhất trầm giọng mà nói. Vương gia, Dư Nhất, hai người mau quay về đi. Ở đây lại không có củi, chúng ta cũng chẳng thể ăn sống được. Đại đầu từ phòng lớn mà gọi. Nghe tiếng đại đầu, hai người liền rời kho trở về phòng chính. Sau khi cởi áo choàng, đại đầu vội đưa một chén rượu. Vương gia, trước uống một ngụm rượu xua tan hàn khí đi đã. Trường Sinh luyện Hỗn Nguyên Thần Công đương nhiên là không cần rượu mạnh xua tan hàn khí, nhưng trong lòng hiếu kỳ vẫn nhận lấy chén rượu uống một ngụm. Rượu mạnh nóng bỏng đầu, còn hơn cả rượu trắng của Yến Ban Lâu nữa. Mà cuộc nói chuyện của Trường Sinh và Như Nhất ở trong phòng, đại đầu và mọi người tự nhiên cũng nghe thấy. Đại đầu lên tiếng. Bọn họ lợi hại hay không chẳng quan trọng, quan trọng là họ diễn cho chúng ta vở kịch không thành, mà rượu lại ngon, thức ăn ngon hầu hạ như vậy. Đấm ác còn không đánh cho người cười, họ làm vậy ai còn nỡ làm khó họ nữa chứ. Chúng ta đâu định làm khó họ, Dư Nhất nói. Nhưng chúng ta tổng phải nắm trong lòng, có gió tuyết che phủ, hiện tại còn chưa nhìn rõ được toàn cảnh thành trì. Chỉ nhìn kích thước tường thành và những ngôi nhà gần đây thì vũ tộc hẳn là còn không ít người đâu. Đối thủ bình thường họ căn bản không sợ, có cần thiết phải lễ độ với cả người thấy gió trốn chạy như là chúng ta hay không chứ? Họ thấy gió gì cơ? Trường Sinh tiếp lời. Làm sao họ biết đối thủ sẽ tới? Làm sao họ biết người tới họ đánh không lại chứ? Mọi người vốn đang ăn uống nghỉ ngơi, nghe Trường Sinh hỏi đồng thời dừng lại, nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ nhanh. Im lặng một lúc sau, đại đầu lên tiếng trước. Họ hẳn là không có năng lực đoán trước đấy chứ. Vâng ra xem họ chỉ chuẩn bị cho chúng ta 2 cái chén. Nếu như là biết chúng ta tới thật thì phải chuẩn bị 5 cái chén mới đúng chứ. Thì đương nhiên là họ không thể đoán trước được rồi. Trường Sinh lắc đầu. Những người trước đó được linh phù từng tới đây sao? Dương Khai hỏi dò. Trường Sinh gật đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên linh phù xuất thế. Người được linh phù trước đây rất có thể đã từng tới đây và đã từng giết chóc. Hiện tại vẫn còn chưa xác định được cái sự tình năm đó họ lưu truyền như thế nào. Có thể là đời đời truyền lại, cũng có thể là một số người từng trải qua sự tình năm đó sống đến bây giờ. Trường Sinh nói đến đây hơi dừng lại rồi lại nói tiếp. Nếu là sau gặp những người này rất cần thiết, họ có thể biết chi tiết cụ thể và quá trình chi tiết mấy lần linh phù xuất thế trước. Trường Sinh nói xong mọi người đều gật đầu. Dương Khai lên tiếng. Tiền xa chi giám, hậu sự chi sư. Nếu có thể biết tình hình cụ thể mấy lần trước, như vậy chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm, bớt rủi ro. Nói rất có lý, đại đầu gật đầu. Nhưng bọn họ đã chạy từ lâu rồi, khéo khi nhất thời nửa khắc cũng chẳng thể quay trở về, mà chúng ta cũng chẳng thể chờ ở đây để mà chờ chết được. Đúng là như vậy, Thích Huyền Minh mở miệng. Chính nhãn pháp tạng của Dư Nhất ở đây cũng không thể thi triển được. Hôm nay chúng ta rời đi, ngày khác muốn tới lại thì còn phải chạy thêm một chuyến nữa đó. Trường Sinh xen vào mà nói. Đây rốt cuộc là nơi họ đời đời sinh sôi. Ta cảm thấy họ không thể yên tâm rời đi, rất có thể đã để lại người bí mật theo dõi đó. Ý của vương gia là trong thành này đang có người sao? Đại đầu hỏi. Rất có khả năng đó. Trường Sinh gật đầu. Vừa nãy vào thành ta mơ hồ phát hiện ở trong thành hình như có một núi băng cao lớn. Không ngoài dự đoán, thành trì này hẳn là xây quanh núi, diện tích khá rộng, chỗ giấu người cũng rất nhiều. Trước tiên chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút đã, đợi gió tuyết ngừng xem xét tình hình trong thành rồi tính tiếp.